Bổn hoàng luôn luôn trượng nghĩa, sao có thể làm như vậy chứ? Tự ta có cách giải quyết vấn đề này, ta đang muốn ngươi đưa cho ta con rùa xanh kia rồi mới nói cho ngươi biết cách tu hành. Đúng là ngươi có tính toán từ trước, dẫn ta tới đây, nhìn thấy cổ kinh trước mắt nhưng không thể lấy được, lúc đó sẽ tự động dâng con rùa xanh kia cho ngươi phải không? Diệp Phàm cố gắng chịu đựng con chó này, nói. May mà ta đã có kinh dẫn bí cảnh đạo cung. Đừng so sánh ta với những tên khốn khác. Hắc Hoàng không đỏ mặt, dụ dỗ Diệp Phàm. Chẳng lẽ ngươi không muốn những phần bí cảnh khác của Tây Hoàng kinh sao? Con chó chết nhà ngươi đúng là đồ gian xảo, ngươi có tứ cực kinh dẫn sao, làm thế nào ta mới lấy được phần bí cảnh tứ cực của Tây Hoàng kinh? Diệp Phàm hung dữ nhìn nó, nói. Nếu như có thì mau nói ra, đọc một đoạn để ta nghe đã. Hắc Hoàng chỉ nói như thế, chứ làm sao có ở trong người được, bỗng nhiên nó mở cái miệng to như chậu máu ra, nói. Tiểu tử ngươi nhiều lần khinh nhường ta, còn gọi ta là chó chết nữa, bổn hoàng sẽ giáo huấn ngươi. Chó chết, ta đang muốn đánh ngươi đây. Diệp Phàm kết ấn rồi ra tay trước, sử dụng đấu chiến thành pháp. Nhưng bản thân Hắc Hoàng từ đầu đến giờ không phải là một con vật hiền lành gì, ngay lúc đó cũng xông tới cắn Diệp Phàm. Còn bà nó, chó chết nhà ngươi quả nhiên bản tính khó đổi, suốt ngày chỉ biết mở miệng cắn. Lần này là ngươi đánh lén ta trước. Ta mà không xuất thủ trước thì giờ này lại bị chó cắn rồi. Còn bà nó, tiểu tử ngươi đang vũ nhục ta. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đánh với nhau trong rừng đá, thể chất của cả người và chó đều thuộc loại biến thái, mỗi lần va chạm vào nhau là lại có âm thanh phát ra, giống như kim loại vậy. Tiểu tử, dù nói sao đi nữa thì ngươi cũng lấy được phần bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng kinh rồi, mau đưa con rùa xanh kia cho ta. Hắc Hoàng vừa mở miệng cắn, vừa la lớn lên. Cho ngươi mới là lạ, ngươi còn muốn tay không bắt được sói ư, cả đời này ngươi cũng đừng hy vọng có được nó nữa. Diệp Phàm vung trưởng ra, bàn tay lập tức tản phát ánh sáng màu vàng kim, hắn thôi động Nhật Nguyệt Đại Ấn và Sơn Hà Đại Ấn, cùng lúc đánh xuống. Ngươi muốn cho mọi công sức của bổn hoàng đều trở thành vô ích sao? Hắc Hoàng nhe răng uy hiếp. Con chó chết nhà ngươi ăn cái gì lớn lên thế, ngay cả đầu chiến thanh pháp cũng không đánh được. Diệp Phàm nguyền rủa. Còn bà nó, thì ra là cửu bí, hèn chi ta lại thấy đau đau, đau chết bổn hoàng đi mất. Hắc Hoàng kêu thảm thiết, lần này là nó đau thật chứ không phải giả bộ. Còn Diệp Phàm bị cắn liên tục mười mấy cái, giờ nghe Hắc Hoàng như vậy thì cả người gần như choáng váng, đầu chiến thanh pháp cũng chỉ làm đối phương cảm thấy đau đau, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chó chết nhà ngươi thật biến thái. Ngươi mới là đồ biến thái, tu sĩ bí cảnh tứ cực mà bị ngươi đánh một cái thì cả thân thể cũng nát bấy đó, chỉ có bổn hoàng mới thừa nhận nổi, á, đau chết mất. Hắc Hoàng nhe răng nhếch miệng kêu thảm thiết. Đột nhiên có một lực chấn động mạnh mẽ truyền ra bên ngoài đến mấy chục dặm, rồi trên trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, chỉ trong thoáng chốc, cả bầu trời đã bị mây đen bao phủ, trở nên tối như mực. Tiên hồ. Đúng, chính là tiên hồ. Diệp Phàm và Hắc Hoàng không dám đấu nữa, rồi nhanh chân bỏ chạy như điên. Ở ngay chỗ khởi nguồn của giao trì, thánh địa tiên hồ, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong hồ tràn ra bên ngoài, làm cho mây đen trên trời cao quay cuồng theo. Đó là một cái tiên hồ à, rốt cuộc đang có biến hóa gì, chẳng lẽ có liên quan tới việc người của giao trì bỏ chạy. Trước đó không lâu bọn họ còn lặn xuống hồ dò xét qua một lần, bây giờ nhớ lại những gì mình đã làm, cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều có cảm giác kinh hãi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, không lâu sau đã phóng tới cái hồ khô cạn kia, rồi theo khe nứt lớn trở về giếng cổ. Mặc dù tiên hồ xảy ra chuyện lạ, nhưng cũng không có đồ vật gì đó đuổi theo xuống chỗ này, điều này làm cho Diệp Phàm và Hắc Hoàng thở dài một cái. Ngay lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên kêu la thảm thiết, hắn bị Hắc Hoàng cắn lấy tay trái, làm gì cũng không chịu bỏ miệng ra. Ta sao? Sao ngươi cứ cắn người suốt ngày vậy hả? Tiểu tử, ta không biết bay, nếu lát nữa tới giếng của ngươi cứ chạy một mình, bỏ ta ở chỗ này thì làm sao bây giờ, cứ cắn lấy ngươi trước đã. Hắc Hoàng vừa cắn tay trái của hắn, vừa lẩm bẩm. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta đường ai người đó đi, ta đường đường là một tu sĩ bí cảnh đạo cung, nhưng hàng ngày lại bị ngươi cắn, thật quá mất mặt. Đi dọc theo thông đạo thuận lợi trở về giếng cổ, Diệp Phàm mang Hắc Hoàng bay lên trời, không lâu sau đã bay tới mặt đất. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp vùng đất trống trải này, Diệp Phàm cũng không còn thấy kỳ cảnh giao trì phi tiên nữa. Những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi này làm cho hắn có cảm giác thật hư vô, không thật chút nào. Diệp Phàm ném Hắc Hoàng ra xa, rồi chạy nhanh đi. Hắc Hoàng tức giận mắng. Tiểu tử, ngươi lấy được Tây Hoàng kinh rồi, nhưng còn chưa đưa con rùa xanh kia cho ta, cũng không có nói tung tích. của cổ kinh do đại đế yêu tộc để lại, nếu ngươi dám chạy đi, ta thề sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi cứ quay về thôn trại đi, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Diệp Phàm truyền âm rồi chạy trốn mất dạng. Tiểu tử, ngươi muốn trốn nợ sao? Hắc Hoàng hô lớn. Nếu như ngươi còn dám chạy, ta sẽ nói toàn bộ bí mật của ngươi cho Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa, còn ta thì sẽ đi lấy giải thưởng. Diệp Phàm giảm tốc độ lại, cảm thấy thật khó đối phó với con chó mực này. Tiểu tử muốn trốn nữa không, dám lừa gạt bổn hoàng. Hắc Hoàng, ngươi còn không biết xấu hổ sao, ngươi không có kinh dẫn mà dám dẫn ta tới nơi này, là ngươi lừa gạt ta trước. Hắc Hoàng cũng biết mình đối lý, nó nói. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng đã lấy được Tây Hoàng Kinh rồi, thực hiện lời hứa đi. Diệp Phàm sơ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ ta chưa thể đưa miếng ngọc đó cho ngươi được, nhưng ta sẽ dẫn ngươi đi tìm cổ kinh đại đế yêu tộc. Ngươi, không phải muốn tính kê ta chứ? Hắc Hoàng cảm thấy nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta là người sao, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không nói đạo lý như thế. Diệp Phàm đáp lại. Ta cảm thấy ngươi còn hung ác hơn cả ta. Hắc Hoàng nhai răng. Muốn tìm cổ kinh đại đế yêu tộc, rất có thể sẽ phải vào nơi đại năng cư ngụ, ngươi cảm thấy có thể ra tay được sao? Diệp Phàm hỏi. Đại năng, ngươi đang chơi khó ta à? Mặc dù cổ kinh đang ở chỗ đấy, nhưng cũng chưa chắc gặp phải đại năng, thật ra cổ kinh không phải ở trong tay đại năng, mà ở trong tay người khác. Đại Hắc Cẩu suy nghĩ trong chốc lát, nói. Như vậy cũng có thể thử một chút. Nói tới đây, bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi đang lừa dối ta phải không? Đừng có nghĩ bậy như thế, ngươi cho rằng ta là ngươi con chó đen hư đốn. Diệp Phàm đáp lại. Hắc Hoàng nhìn hắn chằm chằm, nói. Không thể tin ngươi được. Ta phải là người nói lời này mới đúng, sau khi tiến vào giao trì, ngươi có nói thật bao giờ không hả? Diệp Phàm chất vấn lại, rồi nói. Trong thân thể người nắm giữ cổ kinh có hai linh hồn, ngươi có biện pháp nào đuổi một linh hồn ra không? Càng lúc Hắc Hoàng càng cảm thấy nghi ngờ, nó nói. Tiểu tử, sao ta cảm thấy ngươi không an tâm thì phải? Ta là loại người này sao, từ đầu tới cuối cũng chỉ có ngươi không biết nói đạo lý là gì. Diệp Phàm nói khuyết điểm của nó lên, rồi nói tiếp. Yên tâm đi, mặc dù quá trình này rất phức tạp, nhưng nhất định sẽ được cổ kinh. Ta cảm thấy không thể nào tin tưởng ngươi được. Hắc Hoàng theo dõi hắn. Bởi vì ngươi làm chuyện xấu nhiều quá, luôn luôn tính kế người khác, cho nên bây giờ mới nghĩ người khác sẽ tính kế ngươi. Diệp Phàm chê cười. Tạm thời ta tin ngươi một lúc, nhưng mà tiểu tử ngươi cần phải nhớ kỹ điều này, nếu như ngươi dám tính kế ta, bổn hoàng sẽ có cách để cho ngươi gặp phải cảnh trời cao không còn đường chạy, địa ngục không còn cửa vào. Hắc Hoàng hung dữ uy hiếp. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 252, kích động. Trên đường bước đi, Diệp Phàm dùng tâm tìm hiểu Tây Hoàng Kinh, càng nghiên cứu hắn càng thấy nó thật thâm ảo tuyệt diệu. Trong đạo cung của hắn bây giờ có 5 con rồng tung bay, tinh khí trời đất cả trong lẫn ngoài hòa hợp với nhau, 5 đạo tinh khí xông thẳng lên trời cao. Cho đến bây giờ, sau khi nhận được đầy đủ bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh, Diệp Phàm mới hiểu vì sao bí cảnh này được gọi là đạo cung, bởi vì bí cảnh này giống như một tòa cung điện tọa lạc trên đỉnh núi Vĩnh Hằng, bên trong có ẩn chứa đạo lực vô tận. 5 thần tàng mê mê mang mang, phía sau bọn họ còn có 5 tòa cổ miếu như ẩn như hiện, những tòa cung điện này nguy nga mà cao xa, thần bí mà mơ hồ. Trong lúc bản thân đạt đến cảnh giới vô ngã vô vật, dường như trong thâm tâm không còn vật gì tồn tại nữa, thì hắn lại nghe được từng trận âm thanh của đại đạo, giống như là tiếng thiền hát, hoặc như là âm thanh tế tự thượng cổ, những âm thanh này phảng phất vượt qua thời không, từ quá khứ xa xôi dài dằng đặc kéo đến đây. Có thể nói là vô cùng thần bí, thậm chí còn được gọi là quỷ dị, tại sao lại có một âm thanh như vậy trong cơ thể con người. Trước khi tiến vào bí cảnh đạo cung, Diệp Phàm đã từng nghe người ta nói đến việc lúc tu luyện bí cảnh này, thân thể con người sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi nhận được đầy đủ phần bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh do Tây Hoàng Mẫu Thượng Cổ khai sáng ra, hắn mới cảm nhận được cái không thể nào tưởng tượng nổi này. Đạo cung của Diệp Phàm bây giờ chưa trời cao, hóa sinh ra 5 cung điện. Mặc dù mấy cung điện này mơ hồ mông lung, nhưng vẫn có thể thấy nó tồn tại được, các âm thanh thiền hát, âm thanh tế tự thượng cổ xé rách bầu trời, phiêu miểu chuyển đến. Diệp Phàm không thể nào hiểu nổi, không rõ tại sao lại có những chuyện như vậy, hắn nhớ tới những gì người khác đã đoán cũng như sách cổ đã từng ghi lại, đó là thể ngã, một, mặc dù ta sinh ở thời nay, nhưng lại có ta ở kiếp trước, những âm thanh đó chính là những lời của thể ngã tụng kinh cho ta ở kiếp này. thệ ngã trường tồn hóa sinh ngũ khí, níu kéo, cái khiếm khuyết của đại đạo, tụng kinh cho chính mình, qua đó động đến thiên địa, nắm bắt quỹ tích đại đạo, tầm bổ mệnh chủ, để cho ta kiếp này bất hủ. Đây là một thuyết pháp rất huyền bí, có rất ít người có thể hiểu rõ nội dung ở bên trong hoặc giải thích thông thấu cái mê hoặc này. Nhưng mà, những tu sĩ kiệt xuất tuyệt đối không tin có cái gọi là kiếp trước, và thệ ngã cũng không phải là ta ở kiếp trước. Ngoài thuyết pháp thệ ngã ra, còn có một loại thuyết pháp khác, đó là thân thể con người như trời đất, đối ứng với đại thế giới. Đạo cung được gọi là đạo cung là vì ở đó có đạo ta, là một mặt của đại đạo, đối ứng với đại đạo trong đại thế giới. Dựa theo cách nói này, những tiếng thiền hát hay âm thanh tế tự thượng cổ từ trong cung điện phát ra thật ra là do đạo ta và đại đạo thế giới hô hứng lẫn nhau, trong ngoài tác động với nhau. Nói một cách chính xác hơn là ta bắt đầu cảm nhận được quy tích của đại đạo, hiểu được chí lý của thiên đạo. Đạo ở trong ta hiện ra ở bên ngoài, xúc tích sinh ra ngũ khí bên trong, yên lặng dẫn động đại đạo thiên địa. Đây chính là đạo, là một phần đại đạo mà chính đạo tính của ta đã hiểu được, tìm hiểu được chí lý trường sinh, qua đó tầm bổ mệnh chủ. Nói cách khác, đó chính là ta, chứ không phải là thiền hát hay là âm thanh tế tự thượng cổ nào, tất cả là do ta ngộ đạo được. Sau khi nhận được đầy đủ phần bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh, rốt cuộc Diệp Phàm đã biết được cái không thể nào tưởng tượng nổi ở bí cảnh này, và hắn cũng biết rằng từ đây về sau còn rất nhiều những chuyện như vậy phát sinh. Tu sĩ theo đuổi trường tồn, trong lúc đi về điểm cuối của tiên lộ nhất định gặp phải nhiều chuyện tương tự như thế, ta đoán từ xưa đến nay có lẽ cũng chỉ có các đại đế mới hiểu được mấy việc này đi. Con đường theo đuổi sự siêu thoát, để cho bản thân trường tồn với thế gian là một con đường rất dài, cần phải chậm rãi bước đi, hầu hết ai cũng muốn mình hiểu được đại đạo chân chính. Nhưng chắc chắn có rất nhiều câu đố và bí mật không thể nào hiểu được, tu sĩ chỉ còn cách đi xa hơn con đường ấy, rồi mới dần dần hiểu được những điều đó. Diệp Phàm hoàn toàn hiểu vì sao ở thời thượng cổ có những đại năng chỉ chuyên tu một bí cảnh, hiển nhiên điều này cũng có chút đạo lý. Không nói đến bí cảnh luân hải, chỉ riêng phần bí cảnh đạo cung này đã có nhiều điều bí ẩn rồi, rốt cuộc là thệ ngã hay là đạo ta, rốt cuộc những điều này có ý nghĩa gì, sợ rằng có tu hành cả đời thì người tu sĩ cũng không hiểu thấu được. Diệp Phàm có một dự cảm, sau khi tu hành đến điểm cuối, rất có thể trong tương lai hắn sẽ quay trở lại trọng tu các bí cảnh này một lần, bởi vì ở bí cảnh đạo cung và bí cảnh luân hải còn rất nhiều điều thần bí có thể khai thác được. Nhưng mà bây giờ hắn chưa cần suy nghĩ nhiều như thế. Hắn đã chiếm được tâm pháp hoàn chỉnh bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh, nhiều đây đã đủ giúp hắn tu hành thành công đại đạo ở bí cảnh này, còn chuyện tương lai thì hãy để tương lai giải quyết. Giao trì cố địa cách mỏ cổ Thái Sơ khoảng vạn dặm, Diệp Phàm và Hắc Hoàng chạy gần nửa tháng mới rời khỏi khu vực biên giới cấm địa, sau đó đi đến một ốc đảo. Trên đường đi, Diệp Phàm đã cẩn thận nghiên cứu Tây Hoàng Kinh, mặc dù cảnh giới không tăng lên, nhưng thực lực của hắn lại có nhiều tiến bộ. Sự thật chính là như vậy, một khi vận chuyển tâm pháp hoàn chỉnh thì thân lực đánh ra sẽ cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là tác dụng của cổ kinh, tâm pháp tầm thường không thể nào so, sánh với nó được, một khi sử dụng cổ kinh để vận chuyển, thân lực của mình giống như là được từ từ nâng lên, giúp cho chiến lực theo đó tăng cao. Các thánh tử và thánh nữ của các đại thánh địa có tu vi vượt xa người cùng thế hệ chắc chắn có liên quan tới vấn đề này. Diệp Phàm thở dài nói. Đặc biệt là Diêu Quang Thánh Tử, người này không chỉ là thiên tài ngút trời mà còn được tu luyện cổ kinh tuyệt thế, chiến lực càng kinh khủng hơn nhiều. Đối với hắn, việc chiến đấu với những người cùng giai thật sự rất vô nghĩa, lực lượng của hắn đã đủ áp chế hoàn toàn. Nửa tháng này Diệp Phàm vừa tìm hiểu Tây Hoàng Kinh, vừa tỉ thí với Hắc Hoàng, lấy tâm đắc diễn sinh thành hành động chính là một cách luyện tập tốt. Có được toàn bộ tâm pháp bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh, chiến lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Mỗi lần sử dụng đầu chiến thanh pháp là Hắc Hoàng lại nhai răng nhếch miệng, cảm giác rất đau đớn. Không được, ta muốn thù lao, ngày ngày miễn phí so chiêu với ngươi như vậy làm hao tổn thân lực của ta lắm. Hắc Hoàng kêu to lên. Ngày ngày bị ngươi cắn, ngươi còn muốn trả thù lao, nghĩ gì thế? Diệp Phàm bác bỏ. Ngươi cho rằng ta muốn cắn ngươi sao, da dày thịt béo không dễ ăn, chỉ làm phí sức lực của ta. Mấy ngày nay Hắc Hoàng luôn ở thế bị động. Mỗi khi Diệp Phàm cảm ngộ được điều gì là lại tới tìm nó so đấu, một khi xong chuyện là bay lên trời, làm cho nó phải mở miệng mắng chửi. Khi thoát khỏi khu vực biên giới cấm địa, rồi tiến vào trong một ốc đảo xong, Diệp Phàm nhìn Hắc Hoàng một cái, rồi nói. Trông ngươi y hệt một con trâu, rất cao lớn, khó coi lắm đấy, có thể biến nhỏ được một chút không? Tiểu tử, nói vậy là có ý gì, cường tráng mạnh mẽ như ta, nếu nói có phong thái như thần, đẹp đẽ như ngọc thì cũng không sai đâu. Hắc Hoàng ngẩng cao đầu lên. Diệp Phàm nhìn thân thể đen như tơ lụa đen của nó, trêu chọc. chắc là rơi vào một mỏ ngọc đen thui. Cái này gọi là thần võ, là mạnh mẽ, người có hiểu hay không? Sắc mặt Hắc Hoàng khẽ trầm lại. Như vậy không được, trông ngươi như vậy rất dễ làm người khác chú ý, nhất định phải nhỏ đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói. Nếu như ngươi không biến nhỏ, vậy tạm thời làm tọa kỵ của ta đi, không ít người cũng cưỡi dị thú. Muốn chết. Hắc Hoàng nghiêm mặt lại, nếu như không phải Diệp Phàm có thể bay lên trời, chắc chắn nó đã xông qua cắn. Ngươi đừng tưởng bở, ta còn chưa điên đến mức làm cẩu kỵ sĩ đâu, để cho người khác thấy ta cưỡi một con chó cụt đuôi, chắc chắn họ sẽ cười đến nỗi răng hàm rụng xuống dưới đất. Lúc này bọn họ vừa mới đi vào trong ốc đảo, ở đây có vài người dân địa phương, thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua, thấy chó mực lớn như vậy đều đưa mắt nhìn qua. Quả thật hình thể của Hắc Hoàng rất dễ làm người khác chú ý. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nhân sủng sao? Hắc Hoàng bất mãn. Diệp Phàm nghe thấy có cảm giác rất kỳ quái, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, con chó mực này nói chuyện quá thất đức, đang nói hắn là nhân sủng. Còn bà nó, con chó chết nhà ngươi muốn bị lột ra sao? Hắc Hoàng ngẩng cao đầu lên, bước dài tới rồi nói. Bổn Hoàng đang nói sự thật, mấy người đó thấy chuyện hiếm có, cho rằng ta mang nhân sủng đi bộ nên liên tục nhìn qua, thật làm ta thấy ghét. Đồ chó chết. Diệp Phàm đen mặt lại, muốn hành hung nó một bữa, rõ ràng người khác đang nhìn nó, kết quả nó lại nói ngược như thế. Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng tạm được, hay là làm nhân, sủng của Bổn Hoàng đi. Hắc Hoàng nghiêng đầu nói. Leng keng, leng keng, leng keng. Âm thanh kim loại lại vang lên, bọn họ đã nhào vào đánh nhau. Con chó nhà ngươi muốn làm sủng vật ta còn chưa nhận đây, còn dám ăn nói bậy bạ như vậy. Bổn Hoàng cũng thấy không cần một tên nhân sủng như ngươi, sau này phải tìm một thánh tử làm nhân sủng mới được. Diệp Phàm thầm mắng trong lòng, một con chó đen thui lại muốn tìm người làm nhân sủng cho nó, thật sự muốn để người khác rút cân lột da nó ra mà, thật quá đáng giận. Cuối cùng Diệp Phàm lấy cổ kinh yêu tộc đại đế ra uy hiếp. Lúc này Hắc Hoàng mới tỏ ra nhượng bộ, dù không muốn nhưng cũng phải thu nhỏ thân thể lại, hóa thành một con chó mực nhỏ. Nếu như không tính cả cái đuôi cụt kia, nó còn chưa dài hơn một thước. Phong thái tuyệt thế của Bổn Hoàng bị tổn hại nghiêm trọng, làm mất hết hình tượng của ta. Phong thái tuyệt thế, người muốn dẫn một đám chó săn tới sao? Câu. Hắc Hoàng nhào tới cắn, may mà Diệp Phàm đã có phòng bị. Khi đi ngang qua một số tiểu trấn, bọn họ cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi tới thành thị phồn hoa nhất của ốc đảo này. Tiểu tử, người thật là không thành thật, ngay cả chỗ ở của vị đại năng kia cũng không biết, còn phải dò hỏi người khác, vậy làm sao ngươi dẫn ta đi tìm cổ kinh đây? Hắc Hoàng rất bất mãn. Ốc đảo này có tên là Khúc Châu, chu vi khoảng 3.000 dặm, cũng không lớn lắm, ở Bắc Vực Bao La này có rất nhiều ốc đảo như vậy. Khúc Châu cách thánh thành phồn hoa nhất của Bắc Vực Trôn vài chục vạn dặm, có thể nói là đường xá xa xôi và rời xa hẳn trung tâm Bắc Vực, nên đây cũng không phải là một vùng đất phồn hoa. Thành thì ở trung tâm ốc đảo này có tên Chiêu Dương, dân số khoảng 90 vạn, đây là cổ thành phồn hoa nhất của Khúc Châu, có lịch sử hơn ngàn năm rồi. Rốt cuộc ngươi có thể tìm được chỗ ở vị đại năng kia không? Khi đi tới ngoài thành Chiêu Dương, Hắc Hoàng hỏi. Bắc Vực có 13 nhóm giặc cướp lớn, hắn xếp hạng thứ tư, mà các đại thánh địa rất căm ghét hắn, chắc chắn người ngoài không biết được nơi hắn ở. Ta muốn tìm con cháu của tên giặc cướp này để hỏi thăm. Diệp Phàm biết đến thành Chiêu Dương là nhờ đám người Đồ Phi và Lý Hắc Thủy nói. Đám người đó nói rằng nếu như Diệp Phàm muốn tìm bọn hắn thì có thể đến thành Chiêu Dương ở Khúc Châu tìm tòi một chút. Cổ thành Chiêu Dương cổ xưa nhiều màu, vách tường đã bị ngả màu rất nhiều, thể hiện rõ lực lượng ăn mòn của thời gian, nhưng nó vẫn hùng vĩ như cũ, nguy nga cao lớn. Vừa vào thành, Diệp Phàm liền thấy bức họa của mình, chính xác là lệnh truy nã được treo cao ngay trên tường thành, nhưng hắn thấy số tiền được đã được tăng lên đến một phương nguyên, một vạn nguyên, tiểu tử, người rất đáng giá đó. Hắc Hoàng cười gian. Người cứ giả ngốc đi. Đường đi ở đây có nhiều xe ngựa qua lại, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Hắc Hoàng đi qua đi lại một hồi, muốn ăn gì là cứ mở miệng cạp cạp, kết quả là rước lấy một đống chủ nợ vây quanh Diệp Phàm, làm Diệp Phàm tức đến nỗi hàm răng cứa vào nhau ken két. Vừa mới vào thành không lâu, hắn đã nghe được một tin tức, anh kiệt thế hệ trẻ của Khúc Châu muốn tổ chức thịnh hội. Diệp Phàm chọn một nơi để dùng cơm, vừa lúc sát ngay một đổ thạch phường, người ra người vào ở đây đều là tu sĩ. Các anh kiệt trẻ tuổi Khúc Châu tụ lại, lần này lại có chuyện hay rồi. Đây là thế gia hoang cổ cơ gia tổ chức ấy, còn phát thiệp mời nữa, chủ yếu là muốn huy động lực lượng giúp, họ tìm một người. Mấy cường giả trẻ tuổi của cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa đều xuất hiện, nếu không phải như thế, thịnh hội này cũng không sôi nổi đến thế. hình như người làm cho hai thánh địa phát động chúng binh như vậy là tên tiểu tử còn chưa dứt mùi sữa mẹ ở ngoài thành thì phải, ta thấy tên đó không có gì đặc biệt cả. Tên tiểu tử đó từng đốt chết một thái thượng trưởng lão Cơ gia, ngươi làm được sao? Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh, vì muốn bắt được hắn, xem ra Cơ gia cũng chịu khó thật đấy. Khi còn ở Nam Vực, hắn đã trở thành kẻ thù còn toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia. Lần thịnh hội này cũng do các đệ tử trẻ tuổi Cơ gia tổ chức, ngoài ra, bọn họ cũng tổ chức thịnh hội như vậy ở các ốc đảo khác nữa. Diệp Phàm sơ sơ cằm một chút, khẽ suy nghĩ, đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia có khoảng 3 người đạt tới cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung, người bên Diêu Quang Thánh Địa cũng gần như thế, và chỉ có khoảng 3-4 người mà thôi. Nếu như tiểu thần vương Cơ Hạo Nguyệt chưa tới và Diêu Quang Thánh Địa không xuất hiện, hắn cũng không ngại dùng dung mạo thật đi tới thịnh hội đó đại khai sát giới một lần. Nếu như dùng dung mạo thật xông vào đó đại sát tứ phương, cũng coi như là đánh nát mặt mũi của các thánh địa A, nhưng mà, làm như vậy có quá đáng hay không? Diệp Phàm tự nói trong lòng, quả thật hắn cũng rất kích động, bị Cơ gia đuổi giết đến Bắc Vực rồi mà cũng không sống yên ổn được, mấy đệ tử trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa cũng bị cuốn vào bên trong, hắn thật sự muốn vung tay một lần cho thống khoái. Mà hắn có ý nghĩ như vậy bởi vì hắn đã nắm giữ được thuật pháp cải thiên hoán địa trong Nguyên Thiên Thư, hắn cứ dùng dung mạo thật đi tới đó đại náo một lần rồi phất tay rời đi, sau đó đối phương có muốn kiếm hắn thì cũng rất khó a. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 253, phân đoạn. Bởi vì từ lâu Diệp Phàm đang dùng cơm ở gần đổ thạch phường nên làm ăn rất tốt, người ra vào nơi này không phải là tu sĩ cũng là người đổ thạch. Lúc trả tiền bọn họ rất hào phóng. Tại vị trí gần cửa sổ ở lầu 2 có một nam tử mặc áo xanh, khoảng 21 hay 22 tuổi, làn da người này trắng nõn, nhưng khí chất trên người lại có chút âm nhu, thiếu mất đi cái cương khí vốn có của nam tử. Rõ ràng người này là một đệ tử thế gia, bên cạnh hắn còn có hai người thiếu nữ đứng rót rượu gấp thức ăn, hầu hạ vô cùng chu đáo. Hắn uống một chén rượu, nói... Có thể đốt chết thái thượng trưởng lão Cơ gia không phải là vì tu vi hắn kinh thế, mà là do đại nhân vật Cơ gia không phòng bị ngọn lửa kinh khủng kia kính vào người nên mới chết. Nếu mất đi ngọn lửa đó, hắn không phải là gì cả. Vị huynh dài này nói quá rồi, dù sao người thiếu niên kia cũng thiêu chết một đại nhân vật, chắc chắn không đơn giản. Bên cạnh có người không đồng ý. Nam tử mặc áo xanh nhìn đối phương một cái, nói... Nửa năm trước hắn mới chỉ đạt đến cảnh giới bì ngạn thôi, nếu như không có ngọn lửa kia, nhiều người có thể dễ dàng giết hắn như xé một bức tranh. Trên từ lâu có người thấy hắn ăn nói lớn lối, nên mở miệng. Vì huynh dài này, ngươi cũng nói quá thật đấy, giết hắn như xé bức tranh, ngươi làm được sao? Nam tử âm nhu mặc áo xanh vừa uống vừa nói. Giết hắn dễ như trở bàn tay, một tát đã đủ đánh chết. Diệp Phàm ngồi cách đó không xa, không khỏi đưa mắt nhìn hắn một cái, thần sắc người này bình thản, mặc dù không hiển lộ ngạo khí, nhưng lại hơi tự phụ. Có người rất ghét cách nói chuyện này của hắn, nói. Người thiếu niên kia chỉ mới 15-16 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới bì ngạn, cũng tương đối kinh người rồi, không biết cảnh giới của huynh đài cao sâu đến đâu. Cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung. Nam tử mặc áo xanh đáp, rồi nhận lấy cái khăn trắng của thị nữ đưa tới lòng miệng. Rất nhiều người hơi kinh hãi, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế, quả thật rất kinh người, khó trách lại tự phụ như thế. Không biết công tử tên họ là gì? Có người hỏi. Từ Đổ Phong. Nam tử mặc áo xanh nhẹ nhàng ném khăn trắng xuống bàn, nói. Là Từ Đổ Phong của Yến Vân Môn. Không sai. Khó trách, hắn chính là Từ Đổ Phong, một trong những cường giả trẻ tuổi nhất, ở Khúc Châu có rất ít người tranh phong được với hắn. Khúc Châu không đại giáo, cũng không có thánh địa, còn trẻ tuổi như vậy mà đạt đến cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung, hắn có thể kiêu ngạo được rồi. Mọi người ở trên từ lâu nghị luận rối rít, hiển nhiên họ đã từng nghe qua cái tên Từ Đổ Phong này. Tất nhiên Diệp Phàm sẽ không có hảo cảm với tên nam tử âm nhu nói rằng có thể dùng một tát đánh chết hắn này, nhưng hắn cũng không vì thế mà so đo với Từ Đổ Phong, hắn hỏi người bên cạnh. Không biết thịnh hội các đệ tử trẻ tuổi của Khúc Châu sẽ tổ chức ở đâu, ta cũng muốn tới đó quan sát một chút. Trong sân mạch Vân Đoạn, cách thành Chu Dương không xa lắm. Một người nhiệt tình nói cho hắn biết. Đa tạ huynh đài, không biết khi nào sẽ bắt đầu. Diệp Phàm hỏi thăm kỹ càng. Hai ngày sau, lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi ở Khúc Châu tới đấy. Diệp Phàm cười cười, hỏi. Không, biết có nhân vật lợi hại nào trong các đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia cũng như Diêu Quang Thánh Địa đến không? Cái này, ta không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có nhân vật kiệt xuất đích thân tới, dù sau đây cũng là thịnh hội do họ tổ chức. Diệp Phàm đi xuống từ lâu không lâu thì Hắc Hoàng cũng từ xa chạy tới, miệng con chó này đang lẩm bẩm gì đó, bộ dáng hung hăng. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, nhất thời cười lớn lên, thì ra con chó mực này xui xẻo gặp phải mấy tên bán thịt chó, bọn họ nhất quyết đuổi theo nó để lột ra lấy thịt, may mà nó cũng có chừng mực, không ra tay với người Phàm. Ồ không không ồ. Diệp Phàm và Hắc Hoàng di tới một dãy núi cách thành Châu Dương khoảng 120 dặm, thế núi ở đây cao chót vót, tiến thẳng đến các tầng mây, được người khác gọi là Sơn Mạch Vân Đoạn. Bởi vì đây là ốc đảo, nên núi non nơi đây xanh tươi tốt, chứ không phải là những ngọn núi đá trụi lùi như Diệp Phàm thường thấy. Nếu như đưa mắt nhìn khắp nơi, có thể thấy có rất nhiều cây lớn, màu xanh phủ khắp núi đồi. Ngọn núi cao nhất cao khoảng 6.000 thước, xung quanh có sương trắng bốc hơi, từng đám mây lượn lờ xung quanh, trông rất hùng vĩ. Diệp Phàm nói rằng muốn đến đây trước để tìm hiểu địa hình một chút, Hắc Hoàng không tình nguyện đi theo, mặt luôn xị ra nhăn nhó. Sơn mạch có nhiều ngọn núi nối dài liên tiếp nhau đến trăm dặm, nhưng không thuộc về bất cứ môn phái nào cả, đúng là một nơi vô chủ. Cũng không phải là nơi đây không mỹ lệ thanh tú, mà bởi vì hơn ngàn năm trước đã từng có ba môn phái hạng trung đến đây lập giáo, nhưng trước sau đều bị tiêu diệt. Những giáo phái khác cảm thấy nơi đây không tốt, nên từ đó không còn ai dám đến đây làm chủ cả. Thực ra Sơn Mạch Vân Đoạn là một nơi rất thanh lệ, non xanh, được biết, lòng tuyền cuồn cuộn chảy mạnh, linh khí lượn quanh núi, đúng là một địa phương tốt để tu luyện, nếu không phải như vậy thì cũng không có ba môn phái chọn nơi đây để lập phái. Thì ra là nơi này. Bộ lông màu đen của Hắc Hoàng dựng thẳng lên. Nhìn thấy nói như vậy, nhất thời Diệp Phàm thất kinh, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm thấy con chó mực này khẩn trương như thế. Người đã tới nơi này. Ánh mắt Hắc Hoàng vẫn còn kinh hãi, rồi từ từ khôi phục bình tĩnh lại, bộ lông đen trơn nhẵn cũng mềm mại xuống. Để ta nhìn kỹ đã. Nó chạy quanh ngọn núi này khoảng 10 dặm, sau đó dừng lại ở một mảnh đất trống trải. Có nhìn ra được gì không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là nơi quỷ quái này, thật không ngờ ta lại đến đây. Sắc mặt Hắc Hoàng rất khó coi. Nơi này có gì đặc biệt? Thấy bộ dáng nói như vậy, Diệp Phàm biết đây không phải là một sơn mạch bình thường. Năm xưa, bổn hoàng từng bị thiệt thòi ở nơi này. Hắc Hoàng cất bước đi, vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn. Chuyện xảy ra khi nào? Tất nhiên đã lâu lắm rồi, có nói ngươi cũng không biết. Hắc Hoàng tỏ ra lạnh lùng. Thần vương cũng chỉ sống được 4.000 năm, người sống được hơn ngàn năm là phải cảm tạ trời đất lắm rồi, rốt cuộc chỗ này đã từng có chuyện gì? Bổn hoàng bị thiệt thòi, tại sao phải nói cho ngươi? Hắc Hoàng xoay người, tiếp tục di chuyển quanh sơn mạch này. Từ lúc nhận được Nguyên Thiên Tư đến nay, Diệp Phàm luôn cố gắng tập luyện, hắn liền sử dụng phương pháp xem địa thế để quan sát, nhất thời toàn bộ cảnh vật sơn mạch này xuất hiện trong mặt hắn. Không có gì đặc biệt, cũng không phải là tuyệt địa, mặc dù dưới đất có nguyên mạch, nhưng số lượng cũng ít đến đáng thương. Đây là kết luận của hắn. Ý, không đúng. Bỗng nhiên Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Mặc dù nơi đây không phải là đại hung, nhưng lại hơi đặc biệt, khi hắn dùng phương pháp địa thế nhìn về phía trước, hắn lại thấy có chút sương trắng bay lên. Đây không phải là mây mù trong núi, đám sương trắng này từ dưới đất bốc lên cao, trông chúng như hơi nước vậy. Nơi này không phải là tuyệt địa, cũng không phải là mảnh đất thần thánh gì, nhưng lại có chút cảm giác khác thường. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn không thay đổi gì. Hắc Hoàng thì thầm. Diệp Phàm đi tới, nói. Người nói rõ ràng cho ta nghe một chút, dù thế nào ta cũng là môn đồ Nguyên Thiên Thư, ít ra còn hiểu địa thế song núi hơn người đấy. Nghề nghiệp của bọn ngươi là chuyên đi đào đất, đáng tiếc vấn đề ở đây không phải là Nguyên. Hắc Hoàng lẩm bẩm. Vậy năm xưa ngươi đã gặp gì ở đây? Diệp Phàm hỏi. Năm xưa bổn hoàng bị vây khốn ở đây 18 năm, thiếu chút nữa đã chết rồi. Hắc Hoàng cắn răng. Ta không thấy nó nguy hiểm ở đâu cả. Diệp Phàm quan sát một lần nữa, nhưng ngoại trừ một chút xương trắng ra, hắn không cảm nhận được vật khác. Nếu như ngươi nhìn thấy được nó có nguy hiểm gì thì mới là phiền toái đó, nơi này đã từng là đàn tràng một đại nhân vật, không tầm thường chút nào. Nhất định là ngươi muốn trộm đồ của người ta. Người nọ đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, ta tới được đây là nhờ cơ duyên. Hắc Hoàng hung hăng cãi lại. Rốt cuộc đây là đàn tràng của người nào mà có thể làm ngươi bị thiệt thòi được? Diệp Phàm rất tò mò. Là một người hung ác tàn nhẫn, cuối cùng luyện cả chính mình. Hắc Hoàng không muốn nói nhiều đến vấn đề này, dù Diệp Phàm nói thế nào thì nó cũng không nói tiếp. Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy chúng ta không thể nào nơi này sao? Không sao, chỉ đi vào thôi thì không có vấn đề gì, mà ngươi đừng có đào móc lung tung gì đó, không khéo lại mất mạng. Rốt cuộc Hắc Hoàng cũng lỡ miệng nói ra. Diệp Phàm cười to, nói. Nhìn thấy ngươi như vậy, chắc chắn ngươi đã đào móc gì đó để tìm bảo bối đúng không? Sắc mặt Hắc Hoàng đen lại, nói. Mấy người như ngươi toàn thích đào loạn xạ lên, ta đang nhắc nhở ngươi đó. Diệp Phàm tới đây chỉ vì muốn tham gia thịnh hội những người trẻ tuổi ở Khúc Châu, chứ hắn không có ý định ở đây quá lâu, nên cũng không lo lắng là mấy. Nơi này có một con sông vô cùng rộng lớn, nhưng cũng không biết nó đã khô cạn bao nhiêu năm rồi, ngay cả đá cuội cũng bị hóa thạch. Con sông lớn khô cạn này uốn lượn từ trong núi kéo dài ra xa, nhìn xa cứ như một dao lòng vậy. Diệp Phàm dọc theo đường sông tiến vào núi, đã di chuyển hơn nửa ngày nhưng hắn cũng không nhìn được nơi này có gì đặc biệt. Hắn có hỏi Hắc Hoàng, nhưng con chó này lại thận trọng, không chịu tiết lộ. Bảo bối làm ngươi động tâm chắc chắn không tầm thường, chẳng lẽ ngươi không muốn đào? Diệp Phàm dụ dỗ. Tất nhiên là bảo vật, nhưng nó đã được chôn mấy vạn năm rồi, ta cũng không ngại để nó ở đấy thêm mấy chục năm nữa, đến khi thực lực của ta đủ mạnh, ta sẽ đích thân tới lấy. Hắc Hoàng nghiêm mặt. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, sơn mạch Vân Đoạn không còn yên tĩnh nữa, thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên. Thỉnh thoảng ở cuối đường chân trời lại có mấy đạo cầu vồng xuất hiện, rồi bóng người bay đến nơi này, hầu hết là tu sĩ trẻ tuổi. Ở khu vực trung tâm của sơn mạch có một ngọn núi bị cắt ngang, bề mặt bằng phẳng vô cùng rộng rãi, giống như bị một thanh thần binh, tuyệt thế chém đứt, tạo thành một bề mặt to lớn. Tuy trên đó có rất nhiều người, nhưng lại không chật chội, thật sự là ngọn núi bị cắt ngang này quá lớn, nên còn có rất nhiều chỗ trống trải. Ngọn núi bị cắt ngang này còn rộng gấp 10 lần các ngọn núi to lớn khác, nếu như không bị cắt ngang, sợ rằng đỉnh của ngọn núi này sẽ đâm lên tới tận trời, đúng là ngọn núi cao nhất ở đây. Diệp Phàm tự nói. Bọn họ cũng biết chọn chỗ đấy. Đôi mắt Hắc Hoàng mở to ra như chuông đồng, lấp lánh phát sáng. Đây chính là đàn tràng của đại nhân vật ngươi đã nói sao? Diệp Phàm thử dò xét. Hắc Hoàng không đáp lại. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm ngự mây cưỡi gió bay tới trước, cùng các tu sĩ khác đi tới ngọn núi bị cắt ngang, nhưng hắn không cùng đi với Hắc Hoàng, vì làm như vậy sẽ lưu lại sơ hở. Khắp nơi đều là tu sĩ trẻ tuổi, mấy người này đang tụ lại nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn có vài người từ trên trời đáp xuống. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng năm màu phá vỡ hư không, rồi một chiếc thuyền ngọc bay tới. Chiếc thuyền này tỏa ra vạn đạo ánh sáng màu ngọc bích, từ trên trời giáng xuống, xung quanh nó có thần lực cường đại dao động. Mấy người kia lập tức xôn xao bàn luận, bọn họ biết có nhân vật trọng yếu tới đây. Ảnh Kiệt Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa tới rồi. Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa truyền thừa bất hủ, lực lượng ẩn sâu bên trong tích lũy đến mấy vạn năm, các đệ tử của bọn họ rất cường đại. Mọi người nghị luận sôi nổi, thoáng cái đã vây quanh nơi đó lại, giống như có vô số vì sao sáng đang vây quanh trước chiếc thuyền thần kia. Diệp Phàm không tiến tới, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đúng lúc này hắn phát hiện Tư Đồ Phong, người tuyên bố có thể dùng một tát đánh chết hắn. Tên, nam tử âm nhu này vẫn mặc một bộ quần áo màu xanh, tương đối tự phụ, người này cũng không chen chúc đi lên trước, mà đứng ở bên ngoài, bộ dáng có chút kiêu ngạo. Tư Đồ huynh. Diệp Phàm tiến lên. Tư Đồ Phong quay đầu lại, nhíu mày nói. Người là ai? Diệp Phàm. Tư Đồ Phong vừa nghe vậy liền xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 254, đánh chết thiên tài. Sơn mạch Vân Đoạn cao vút tận trời, nhìn từ xa như một cái cầu vắt ngang những đám mây trắng. Ở dưới núi có những cành lá xanh tươi tùm che khuất, mà trên đỉnh núi lại là một màu trắng như tuyết, có thể nói là có hai kỳ cảnh cùng tồn tại ở đây. Ngọn núi bị cắt ngang ở ngay khu vực trung tâm sơn mạch. Hiện giờ có rất nhiều người tụ tập ở đó, thỉnh thoảng còn có vài tu sĩ nhẹ nhàng đáp xuống. Người tới càng lúc càng nhiều, hầu hết là các đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của Khúc Châu. Thần sắc Tư Đồ Phong lãnh đạm, hắn không theo dòng người tiến tới phía trước mà đứng ở bên ngoài, trông hơi tự phụ, người này nhìn thẳng Diệp Phàm, nói. Lời nói đùa này không dễ nghe đâu. Diệp Phàm đứng cách hắn chỉ mấy trượng, bình thản tự nhiên đứng ở đó. Bỗng nhiên khớp xương trên người Diệp Phàm chuyển động, tạo nên những âm thanh lách cách. Nhanh chóng khôi phục hình dạng thật. Thật sự là ngươi. Tư Đồ Phong hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng cười lạnh, nói. Ngươi lại dám tới chỗ này, đúng là can đảm đấy. Quanh thân thể Diệp Phàm có sương mù lượn lờ che khuất toàn thân lại, rồi hắn đi tới trước vài bước, nói. Thiên hạ to lớn, ta muốn đi đâu mà không được, chỉ là một cái tụ hội các tu sĩ của Khúc Châu, vì sao ta không dám tới. Sắc mặt Tư Đồ Phong trở nên lạnh lẽo, nói. Hôm nay ngươi dám tới chỗ này, sợ rằng đi không được nữa.

Tam âm chân linh đao bị Diệp Phàm dùng tay không bẻ gãy quay trở lại thành chân thủy, rồi tiếp tục biến thành xương mù màu xanh nước biển, cuối cùng bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Cảnh tượng này làm cho mọi người kinh hãi, linh đao được tạo thành bởi bí pháp cao thâm, nhưng lại không chịu nổi một chiêu của người thần bí này, cuối cùng bị bàn trưởng của hắn phá hủy. Người! Sắc mặt Tư Đồ Phong trắng bệch, vội vàng xoay người rời đi, đến lúc này, tâm trí của hắn đã như người chết rồi, một địch thủ như Diệp Phàm làm cho hắn có cảm giác mình thất bại hoàn toàn. Thiên tài của Yến Vân Môn bị thua, bỏ chạy rồi. Đây chính là thiên tài của phía Nam Khúc Châu A, nhưng lại không chịu nổi một chiêu của người này, rốt cuộc đây là ai mà đáng sợ như vậy? Rất nhiều người trên núi kinh hãi, cảm thấy rất khiếp sợ. Người cũng thử oai lực một tát của ta. Tốc độ Diệp Phàm rất nhanh, thoáng cái đã đuổi theo, bàn trưởng màu vàng kim của hắn biến lớn ra rồi đánh xuống, làm cho cả hư không cũng run rẩy, phát ra tiếng vang ong ong, hạ thủ lưu tình. Một đệ tử kiệt xuất của thế gia hoang cổ cơ gia quát lên, rồi một đạo thân ảnh nhanh chóng xông tới phía trước. Cùng một thời gian, Tư Đồ Phong cũng ra sức chống cự, muốn hóa giải kiếp nạn này. Uy lực đại thủ ấn màu vàng kim to lớn không gì sánh nổi, hút cạn tinh khí của khu vực xung quanh, dường như ở ngay không trung còn xuất hiện một lỗ đen to lớn. Ầm. Một âm thanh trầm thấp như tiếng sấm phát ra khắp không trung, Tư Đồ Phong không thể nào chống cự được, cả người cũng bị đánh nát rồi, bay ra ngoài xa. Người! Cường giả trẻ tuổi bên cơ gia tức Chian, không ngờ đối phương không nể mặt hắn gì cả, giết người ở ngay trước mắt. Hắn bay lên muốn tiếp lấy thân thể đã bị tổn hại của Tư Đồ Phong, nhưng hai tay vừa chạm đến thì thi thể lập tức hóa thành bụi bay mất, Tư Đồ Phong chết thật thê thảm, hình thần câu diệt. Người là ai? Tại sao dám giết người trước mặt ta? Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Cường giả trẻ tuổi bên cơ gia quát lên. Ngươi là cái quái gì mà bảo ta ngừng thì ta phải ngừng, thế gia hoang cổ rất giỏi sao? Diệp Phàm chắp tay ở sau lưng, lạnh nhạt nói. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 255, giơ tay lên ném núi. Đối mặt với đệ tử thế gia hoang cổ, Diệp Phàm không hề sợ hãi, hắn đứng chắp tay sau lưng, lời nói không nể mặt đối phương chút nào. Ngươi, thật can đảm. Sắc mặt tên đệ tử cơ gia này nhất thời trầm xuống, nói. Đây là thịnh hội tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu, vì sao ngươi quấy rầy, vô duyên vô cớ ở chỗ này giết người? Làm sao lại vô cớ, ngươi không nhìn thấy hắn muốn giết ta sao, đáng tiếc, kết quả lại làm cho hắn thất vọng, không thể làm theo những gì mình đã dự đoán từ trước. Tên đệ tử cơ gia này nghiêm mặt lại, bộ dáng đạo nghĩa thuộc về mình, hắn cũng không muốn tranh cãi quá nhiều ở năng lực miệng lưỡi này, nên nói thẳng. Mọi chuyện vừa phát sinh ta đều nhìn thấy, mặc dù hắn nói là muốn giết ngươi, nhưng cũng không làm bị thương ngươi, vì sao ngươi lại đoạt mạng của hắn? Theo cách nói của ngươi, chỉ cần hắn không giết ta thì dù có đánh ta như thế nào, đó cũng không phải là lỗi của hắn. Thần sắc Diệp Phàm lạnh, nhạt, chất vấn lại. Hắn không phải là đối thủ của ngươi, không thể nào giết ngươi được, dù sao đi nữa, ngươi cũng không nên giết hắn. Tên đệ tử cơ gia này nghiêm giọng. Diệp Phàm cười nói. Thật buồn cười, chẳng lẽ phải chờ đến lúc tính mệnh của ta gặp nguy hiểm thì mới có thể phản kích giết chết hắn sao, sợ rằng đến lúc đó ta đã mất mạng rồi. Trên ngọn núi bị cắt ngang này có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở Khúc Châu, nơi nào cũng có người cả, nhưng không có ai ngờ được lại có người dám găng co với các tu sĩ trẻ tuổi của cơ gia. Tư Đồ Phong cũng chỉ nói miệng, nhưng ngươi lại trực tiếp đánh chết một thiên tài của Nam Khúc Châu, thật sự rất quá đáng. Mặc dù hắn nói rằng muốn giết ngươi, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ngươi, sao ngươi lại giết hắn? Ngươi là người nào, vì sao lại tới đây giết ngươi, chẳng lẽ coi Khúc Châu ta không có người nào sao? Có vài người tu sĩ lên tiếng phụ họa tu sĩ cơ gia, dù sao đối phương cũng là đệ tử của thế gia hoang cổ, rất đáng lên tiếng tương trợ, làm như vậy cũng có khi tạo được mối quan hệ tốt. Ngoài ra còn có một số người mù quáng, nhưng đây chỉ là số ít. Phần lớn mọi người đều lặng lặng quan sát, bọn họ tự biết mình không trêu chọc cơ gia được, nhưng họ càng không dám tương trợ một tu sĩ còn chưa rõ lai lịch. Diệp Phàm cười lớn lên, nhất thời làm cho mấy người lên tiếng rất tức giận, nhất là tên đệ tử cơ gia kia. Mặc dù Tư Đồ Phong muốn giết ngươi, nhưng kết quả là bị ngươi đánh chết, vậy mà bây giờ ngươi còn cười được sao? Diệp Phàm vuốt cằm, nói. Chính mấy ngươi cũng nói rằng là hắn tuyên bố muốn dùng một tát đánh chết ta, còn xuất thủ ra tay trước nữa, các ngươi, còn muốn nói gì sao? Mấy người mù quáng hùa theo kia đang muốn cười, lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì chỉ biết há mồm cứng lưỡi, không nói ra lời nào cả, mấy người tương trợ cơ gia cũng không tiện mở miệng nữa. Tên đệ tử cơ gia kia lên tiếng. Dù nói sao đi nữa, ngươi cũng không nên đánh chết người, phải miếng khoan dung độ lượng. Ồ, là vậy phải không? Diệp Phàm cười nói. Như vậy đi, ta sẽ làm theo lời ngươi nói một chút, và xem thử có thể một tát đánh chết ngươi được không? Dĩ nhiên, mặc dù ta nói như vậy, nhưng chắc chắn là không đánh chết ngươi được. Sau đó chúng ta cứ coi như việc đó là gió thoảng mây bay, cùng nhau nâng cốc vui mừng nói chuyện, ngươi thấy thế nào? Theo những gì ngươi nói, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý, càng không ra tay giết ta phải không? Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, sắc mặt tên đệ tử Cơ Gia trầm hẳn xuống, trách mắng. Ta thấy ngươi đang muốn quấy rối thịnh hội, rốt cuộc ngươi là ai? Xung quanh thân thể Diệp Phàm có sương mù che khuất, nên người ngoài không thể nào thấy rõ hình dáng hắn được, hắn tự nhiên cất bước tới trước, nói. Nói đạo lý không được, bây giờ bắt đầu quy tội cho ta. Quả nhiên ngươi muốn tới đây quấy rối. Ngươi đã nói như vậy, ta nói gì được bây giờ, có nói cũng là uổng công. Diệp Phàm cười cười. Thế gia hoang cổ trường tồn với thế gian, truyền thừa mấy chục vạn năm, trường thịnh mà không suy, thực lực sâu không lường được, có địa vị siêu nhiên, bất kỳ môn phái nào cũng kính sợ. Từ trước đến nay, dù đệ tử Cơ Gia đi đến đâu, bọn họ cũng như những vầng trăng sáng được vô số vì sao vây quanh, không có người nào dám khinh thường. Nhưng hôm nay Cơ Vân Phong lại bị Diệp Phàm cãi lại, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống, sát khí hiện lên trong lòng. Thịnh hội lần này do Cơ Gia ta và Diêu Quang Thánh Địa tổ chức, mời các anh kiệt trẻ tuổi, Khúc Châu tới dự, ngươi là người phương nào, sao dám đến đây cản rỡ? Ta thấy người khác không nói tên tuổi ra, vì sao ngươi lại nhắm vào ta? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Ta tới đây để dự thịnh hội, nhưng ngươi lại nói là muốn cản rỡ sao, thế gia hoang cổ thật giỏi đấy. Sát niệm cường đại như hồ lớn dậy sóng, cuốn trào tới mọi phương. Từ trong thân thể tên đệ tử Cơ Gia này có những đạo thần lực mạnh mẽ trào ra ngoài, rồi lượn quanh thân thể, giống như chân long đang uốn lượn. Chắc chắn việc ngươi đến đây hôm nay là có mục đích khác, ta bắt ngươi lại trước. Nói hay nhỉ, muốn giết ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói như vậy, ta sẽ tiếp ngươi vài chiêu. Diệp Phàm đi thẳng tới trước. Người chung quanh liền biến sắc, dám khiêu khích đệ tử thế gia hoang cổ như vậy, chắc chắn người này có lai lịch rất lớn, tất cả mọi người đều giật mình, tập trung nhìn vào trong sân. Thế gia hoang cổ không thể nào bị khi nhục được, chuyện hôm nay là ngươi tự làm, ta sẽ bắt giết ngươi. Sắc mặt Cơ Vân Phong rất khó coi. Mỗi khi đệ tử Cơ Gia ra bên ngoài, đệ tử các phái khác thấy đều cố gắng chạy tới tạo mối quan hệ, từ trước tới nay chưa bao giờ chịu uất hận như hôm nay, hắn đã sớm không nhịn được. Ngươi là người ngang ngược như thế. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Thế gia hoang cổ thật phách lối. Cơ Gia liên tục đuổi giết hắn, đã chạy đến Bắc Vực mà cũng không yên ổn, ẩn giấu không được. Hôm nay hắn tới đây là muốn đại khai sát giới, tát vào mặt mũi thế gia hoang cổ một lần, nên lúc này càng không thể rút lui dễ dàng được. Cơ công tử cần gì phải đích thân động thủ, để ta bắt hắn lại. Một tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu tiến lên. Để ta tự động thủ. Cơ Vân Phong, lắc đầu, nói. Giết gà cần gì tới giao mổ trâu, để ta lên. Tên tu sĩ này lấy ra một hộp đỏ như máu, nói. Xin Cơ công tử cho lên trận. Tên tu sĩ này trực tiếp xuất thủ, hộp ngọc màu đỏ máu vừa mở ra lập tức có một mùi tanh tưởi xông vào mũi, rồi một màn sáng máu trào tới bao phủ Diệp Phàm. Minh huyết yêu hộp, là cái hộp này sao, tại sao nó còn ở trên đời này, đây không phải là yêu khí của một vị yêu vương hay sao? Cái hộp này có thể làm nhiễm bẩn kim thân, bảo thể cũng không đỡ nổi, chỉ cần đụng vào là biến thành máu đen, năm xưa, một vị đại năng nhân tộc cũng vì nó mà mất mạng. Nó lại xuất hiện trên thế gian rồi, nhưng không phải nó đã bị đại năng nhân tộc kia lúc gần chết hủy diệt rồi sao, chẳng lẽ lại có một vị yêu vương xuất thế, rồi tế luyện nó tiếp. Mọi người ở đây đều khiếp sợ, vội vàng quan sát cẩn thận. Màn sáng máu vọt tới, sắc đỏ che khuất cả bầu trời, trên trời dưới đất đều là một màu đỏ lòm, lạnh lẽo đến thấu xương. Diệp Phàm có dự cảm xấu, lập tức nghênh trận đón đích, bộ dáng như đang gặp đại địch. Thân thể của hắn phát ra thần quang, giống như đang được mặc vào một bộ tiên y rực rỡ chiếu rọi tứ phương, lấp lánh phát sáng, trong hắn lúc này vô cùng thần võ, người khác khó nhìn thẳng được. Hai tay Diệp Phàm hơi ôm lại, lập tức có một ngọn núi cao xuất hiện ở ngay ngực. Trên ngọn núi ấy có những cây tùng cao to đứng thẳng, thạc bạc rủ thẳng xuống, làm cho ngọn núi trở nên nguy nga trầm trọng, có khí thế hủy thiên diệt địa. Bạo sơn ấn. Diệp Phàm sử dụng đầu chiến thanh pháp đánh ra bão sơn ấn, vừa gặp phải nguy hiểm, hắn liền sử dụng ấn pháp có uy lực kinh thiên động địa, thần lực ngập trời. Một ngọn núi, chân thật như vậy làm cho người ta hít thở không thông, dù đứng cách rất xa, nhưng người khác vẫn có cảm giác Thái Sơn đang áp đỉnh, cả người trở nên bủn rủn, gần như không đứng yên được. Rất nhiều người lảo đảo, muốn ngã xuống đất. Ngọn núi ấy nhanh chóng biến lớn, giống như một tòa ma sơn xuất thế, thoáng cái đã trấn áp được. Áp lực thật sự quá lớn, làm cho người ta không thể nào thừa nhận được, nhiều người vì đứng quá gần mà nhận lấy áp lực kinh khủng, máu ở tai mũi tràn ra ngoài. Ầm. Màn sáng máu trên bầu trời kia thoáng cái bị chấn nát, ngọn núi lớn như trời cao ấy tỏa ra khí thế không thể nào chống đỡ, tản phát thần uy như vạn quân, đánh sập cả mấy ngọn núi thực ở bên cạnh. Lực đạo khủng khiếp như vậy, huyết nhục thân thể tu sĩ bí cảnh đạo cung làm sao ngăn cản được. Tên tu sĩ Khúc Châu kia liền biến sắc, thầm đọc chú ngữ, minh huyết yêu hộp lập tức biến lớn lên, nghênh chiến ngọn núi đó. Màn sáng màu đỏ kia như biến thành sóng, lớp sóng sau trầm trọng hơn sóng trước, trào tới bao phủ lấy ngọn núi lớn kia. Đồng thời, huyết vụ màu đỏ xung quanh tựa như biến thành lưỡi đao sắc bén, cùng lúc xông tới Diệp Phàm. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, thôi động bão sơn ấn đến mức tận cùng rồi ném ra bên ngoài. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, thân thể con người dùng tay ném mạnh một ngọn núi lớn, khí thế to lớn này làm cho lòng người phải kinh hãi. Lực đạo thật quá kinh khủng, làm cho hư không muốn sụp đổ hẳn xuống, tạo nên âm thanh rung động u u. Ngọn núi lớn ấy liền đập mạnh vào hộp máu. Ầm. Ánh sáng màu đỏ tràn ra tàn sát khắp nơi, bầu trời thoáng cái đã trở nên hỗn loạn, giống như là một vùng đất thời kỳ hỗn độn vậy. Vào giờ khắc này, tất cả cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ, khắp nơi đều là năng lượng, tàn dư, khắp nơi đều là ánh sáng. Giang giác. Ngọn núi bị ném đi sụp đổ rồi, mà cái hộp máu kia cũng bể tan tành, cả hai đồng thời bị vỡ nát trong không trung, tản phạt khí tức làm cho người ta phải kinh hãi. Ầm ầm. Ở trên trời cao xuất hiện một hình ảnh kinh người, minh huyết yêu hộp tan vỡ, lực lượng còn sót lại bên trong tràn ra ngoài hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Yêu huyết đầy trời đánh sập cả một ngọn núi, dư kình quét ngang đánh bay nhiều người ra đằng xa, mà đây chỉ là dư kình chứ không phải là lực lượng thật sự của hộp máu này. Thật đáng sợ. Minh huyết yêu hộp là bảo vật do đại năng yêu tộc luyện chế, nhưng sao lại bị đánh nát như vậy, rốt cuộc đây là người nào? Bảo sơn ấy là tuyệt học Bắc Vực, rất nhiều thánh địa đều sử dụng tuyệt học này, nhưng hình như uy lực của nó còn chưa mạnh mẽ đến mức đánh nát được hộp báu của yêu vương A. Các người sai rồi, minh huyết yêu hộp đã bị đại năng nhân tộc phá hủy, đây chỉ là một góc còn sót lại thôi, nhưng qua đó cũng có thể thấy được hộp máu chân chính kinh khủng đến mức nào. Dù vậy mọi người vẫn rất hoảng sợ. Loại năng lượng dao động này có tính uy hiếp quá lớn với tu sĩ bí cảnh đạo cung, nhất là các tu sĩ từ cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung trở xuống, rất khó chống cự. Nhưng mà người thiếu niên trên bầu trời này lại dùng tay không ném núi lớn, cứ thế mà đập nát yêu hộp này, thật làm cho mọi người phải sợ hãi. Hắn là ai vậy, có thể dùng tay không ném núi? Rốt cuộc lực lượng của người này cường đại đến mức nào, cái khí thế dùng lực bạt núi này quả thật không thể cản. Trên bầu trời, huyết vụ dần dần bốc hơi, loại sương mù này có thể làm ô nhiễm kim thân, thậm chí là hủy diệt bảo thể, nhưng lại không, thể làm bị thương Diệp Phàm. Thân thể cường đại như ẩn như hiện trong sương mù, cơ thể lấp lánh phát sáng, thấy như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy, hộp báu của ta bị hủy diệt rồi? Tên tu sĩ kia thất hồn lạc phách, vốn biểu hiện trước mắt đệ tử cơ gia một phen để có cơ hội tiến vào thế gia hoang cổ, nhưng không ngờ trọng bảo lại bị hủy diệt. Này, hắn chính là người sao, dùng tay không ném ngọn núi. Đôi môi hắn run run, cũng không biết là run sợ hay bị Diệp Phàm hù dọa mất rồi. Đây là bão sơn ấn, chính là tuyệt học trấn giáo của một đại giáo năm xưa, nhưng sau khi giáo phái này bị tiêu diệt, tuyệt học này đã được truyền lưu ra ngoài, rất nhiều môn phái cũng chiếm được bí pháp. Sắc mặt Cơ Vân Phong trầm lại. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đáp người xuống rồi bước thẳng tới tên tu sĩ kia. Cơ công tử, cứu ta. Tên tu sĩ kia biến sắc, ngay cả trọng bảo được tế luyện từ một góc của minh huyết yêu hộp cũng bị đánh nát, hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Yên tâm, có ta ở đây thì hắn không làm gì được ngươi. Cơ Vân Phong hơi tự phụ. Ngươi là cái gì, ta muốn giết ngươi, ngươi ngăn cản được sao? Diệp Phàm xông đến gần, mi tâm phát ra ánh sáng ngọc. Không tốt. Cơ Vân Phong không hổ danh là người kiệt xuất trong các đệ tử trẻ tuổi của cơ gia, bản năng dự cảm được nguy hiểm đang đến gần, lập tức lui về phía sau. Đây chính là tiên thiên bản giác cảm ứng, rất ít người có được linh giác như vậy. Thần thức cường đại của Diệp Phàm phóng ra, mạnh mẽ không thể nào cản nổi, thần thức của hắn tụ lại thành một thanh thần kiếm màu vàng, trực tiếp giết chết chủ nhân của minh huyết yêu hộp. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Cơ Vân Phong hét lớn. Khi nãy hắn đã hùng hồn tuyên bố rằng muốn bảo vệ tên tu sĩ kia trước mặt mọi người, không ngờ Diệp Phàm lại trực tiếp giết chết, việc này chẳng khác gì Diệp Phàm đã tát một cái lên mặt hắn. sau trận chiến hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi và cả Bắc vực biết. Diệp Phàm xuất thủ, đánh ra bạo sơn ấn. Ngọn núi lớn cao như trời, khí thế trầm trọng, nguy nga bàng bạc, nó mạnh mẽ áp xuống, làm cho cả bầu trời cũng phải chấn động mãnh liệt. Tiệp Thiên Chỉ. Cơ Vân Phong quát lên, rồi vươn tay phải lên cao. Các ngón tay của hắn trụm lại như những chi long tiễn, trở nên trong suốt như ngọc rồi chỉ thẳng lên trời, nhìn chiến ngọn núi đang áp xuống kia. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 256, áp chết đệ tử thế gia hoàng cổ. Hư Không Kinh là cổ kinh vô thượng do Hư Không Đại Đế thượng cổ quan sát vạn vật, nắm giữ cái bất biến trong vĩnh hằng khai sáng ra, vô cùng thâm ảo, có khả năng đoạt tạo hóa của trời đất. Tiệt Thiên Chỉ chính là một tuyệt học trong đó, không những uy lực lớn lao mà còn vô cùng ảo diệu, một khi tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất, người sử dụng có thể sử dụng lực lượng của trời cao, động đến cả đại đạo. Ngón tay Cơ Vân Phong trở nên trong suốt, rồi phát ra những luồng sáng sắc bén xông thẳng lên trời cao, đầu ngón tay hắn chuyển động như những con chân long vẫy đuôi. Chúng va chạm vào nhau tản phát ra khí tức khiếp người, làm cho người ta có cảm giác chúng có thể chạm sạch núi non, chặt đứt hư không. Duệt. Tiệt Thiên Chỉ đánh ra vắt ngang qua bầu trời, khí thế bức người, ánh sáng bén nhọn thô to như đỉnh núi, những luồng sáng ấy đánh thẳng vào ngọn núi lớn ở trên không trung, uy thế kinh người. Tuyệt học này thật đáng sợ, các ngón tay trong suốt như ngọc, ấy phát ra những luồng sáng bén nhọn, rồi hóa thành những mũi tên chân long thô to, có thể hủy diệt hết thảy. Bạo sơn ấn do Diệp Phàm đánh ra hóa thành ngọn núi lớn, trấn áp ở ngay giữa trời bị các mũi tên chân long kia đánh vào không ngừng. Tuy ngọn núi ấy vẫn đứng vững trong hư không, nhưng mặt núi đã xuất hiện những khe nứt vô cùng kinh khủng, tất cả đều bị Tiệt Thiên Chỉ gây nên. Ngọn núi lớn đó lớn dần lên, hình thể trở nên to lớn đến nỗi thẳng nhập trời cao, cùng lúc đó, hai tay Diệp Phàm khẽ trụm vào nhau, rồi giơ cao lên, ngọn núi lớn đó đánh tới mấy long tiễn kia. Mấy long tiễn do chân long hóa thành rung động mãnh liệt, suýt chút nữa đã bị đánh nát, nhưng bất chợt chúng lại lóe sáng lên, rồi tụ hợp lại với nhau một lần nữa tạo thành những đạo ánh sáng sắc bén hơn, những đạo ánh sáng này tỏa sát khí ngất trời, cùng nhau chém xuống dưới. Leng keng, giống như có vạn kiếm cùng xuất hiện, âm thanh vang dội khắp chân trời, phát ra ánh sáng sắc bén cực kỳ đáng sợ. Tiệt Thiên Chỉ thể hiện một uy lực khủng khiếp, có thể chém giết vạn vật, không có gì đỡ nổi. Cả bầu trời cũng vì chiêu thức này mà rung động, phát ra những âm thanh u u rung động, ánh sáng bạc lóe lên bắn ra bốn phía làm cho lòng người kinh hãi, mấy đạo long tiễn không có gì không phá nổi ấy chém vào ngọn núi lớn, tạo nên một khe nứt vô cùng lớn ở ngay trên đó. Nhưng ngọn núi lớn ấy vẫn không sụp đổ, thậm chí còn càng ngày càng chắc chắn hơn, phẳng phất như ma sơn bất hủ vậy. Bỗng nhiên ngọn núi ấy phát ra lực lượng vô cùng cường đại, suýt nữa là chấn tan long tiễn. Bạo sơn ấn tỉ thí với Tiệt Thiên Chỉ. Một loại là cổ ấn pháp được dùng đầu chiến thanh pháp thúc dục ra, một loại khác là bí pháp vô thượng được ghi lại trong hư không, cổ kinh. Cơ Vân Phong hơi giật mình, tuyệt học do đại đế thượng cổ lưu lại sao không áp chế được bạo sơn ấn, tuy loại cổ ấn pháp này là tuyệt học bắc vực, nhưng sao có thể so sánh với Tiệt Thiên Chỉ được. Cổ kinh do đại đế lưu lại đại biểu cho cảnh giới cực đạo. Nguyên nhân các cổ kinh này được coi là vô thượng bởi vì những tuyệt học được ghi lại ở bên trong chính là thuật pháp mạnh nhất trong một lĩnh vực nào đó. Không còn môn thuật pháp nào có thể hơn được, nhưng người trước mắt dùng bão sơn ấn được truyền lưu rộng rãi để đối kháng lại mà không thua kém chút nào, điều này thật sự không hợp với lễ thường. Cơ Vân Phong vung chỉ lên cao, lập tức có thêm năm đạo ánh sáng giống như năm con chân long xé trời xuất hiện, xông về ngọn núi lớn trong không trung. Tiệt Thiên Chỉ tuyệt diệu không lường được, một khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất là có thể động đến đại đạo của thiên địa, lấy được đạo lực bất biến trong hư không vĩnh hằng. Tuy Cơ Vân Phong còn chưa tu luyện đến cảnh giới này, nhưng hắn cũng là đệ tử kiệt xuất của Cơ gia, nên uy lực Tiệt Thiên Chỉ vẫn bất phàm. Hắn liên tục chấn chỉ, năm con chân long bay lên bao vây trời cao lại, thoáng cái đã quay quanh ngọn núi cao. Cảnh tượng này vô cùng kinh người, thân thể năm con chân long khổng lồ quấn quanh ngọn núi, lần phiến trên thân rồng lóe lên rồi trực tiếp xiết vào bên trong núi, muốn dùng lực lượng vô hạn chấn nát núi này. Tiệt Thiên Chỉ động đến thiên địa, đoạt lấy lực lượng tồn tại trong hư không, uy lực vì thế mà thăng lên. Chỉ sau một lúc, núi lớn do bão sơn ấn hóa thành đã lay động không ngừng, có dấu hiệu muốn sụp đổ. Bí pháp được ghi lại trong hư không cổ kinh có thể phát ra được uy thế vô thượng, cho dù Tiệt Thiên Chỉ Cơ Vân Phong đánh ra chỉ bằng được một phần, nhưng cũng không thể phòng, đoán được. Nhật thời Diệp Phàm cảm thấy áp lực tăng lên dữ dội, thần sắc hắn trở nên trịnh trọng, hắn vội thôi động đầu chiến thành pháp, phát huy uy lực của bão sơn ấn đến cực hạn. ngọn núi lớn kia lại biến lớn hơn, phát ra cảm giác áp bách vô cùng cường đại, làm cho mọi người đang quan sát trận chiến ở phía dưới sợ hết hồn hết vía, suýt nữa đã ngã xuống đất. Phốc! Một con chấn long không thể nào chịu nổi nữa, long thể đang quay quanh ở chân núi lập tức bị chấn nát, biến ra thành vô số đạo ánh sáng rồi tan biến. Ầm! Ngọn núi lớn kia lay động tạo ra áp lực kinh người, nó không ngừng lớn lên, càng lúc càng cao lớn. Không đúng, không phải là bão sơn ấn, đây chỉ là hình dạng của nó thôi, chắc chắn ở bên trong có điều bí ẩn khác, rốt cuộc đây là bí pháp nào, sao có thể tranh phong với Tiệt Thiên Chỉ. Cờ Vân Phong không hiểu được, lòng suy nghĩ miên man. Nhưng tình thế trước mắt lại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bão sơn ấn chấn động mãnh liệt, vì thế càng lúc càng lên cao, bốn đạo chân long còn lại cũng không chống đỡ nổi nữa. Chỉ một lát sau, bốn con chân long đã tan biến ngay trên núi, năng lượng kinh khủng tràn ra bốn phía. Chấn! Diệp Phàm hét lớn, tiếp tục huy động bão sơn ấn đánh xuống, vì thế của hắn bây giờ thật vô song, tuyệt đối làm chấn động hồn phách người khác. Tiệt Thiên Chỉ! Cờ Vân Phong cũng hét lớn lên, một lần nữa sử dụng loại tuyệt học này, sử dụng nó để ngăn cản bão sơn ấn. Ầm! Lần va chạm này làm cho Cơ Vân Phong phải bay ngược về sau, dù mới chỉ tiếp xúc qua thôi, nhưng hắn đã phải nhận lấy xung lực không nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Tại sao lại như vậy, Tiệt Thiên Chỉ có thể động đến đại đạo, thế gian vô song, rốt cuộc hắn đang sử dụng bí pháp nào mà có, thể chống lại thánh thuật do đại đế lưu lại. Bầu trời bị chấn động, Diệp Phàm trụng hai tay một lần nữa, ngọn núi do bão sơn ấn hóa ra từ từ áp xuống, làm cho tâm thần người khác phải khiếp sợ. Vì thế của một chiêu này quả thật rất đáng sợ. Phốc! Cờ Vân Phong phát huy uy lực của Tiệt Thiên Chỉ đến mức hắn có thể sử dụng được, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, hắn bị đánh bay ra ngoài, thân hình bị chấn động mạnh mẽ, sắc mặt cũng tái nhợt. Tâm thần của Cờ Vân Phong trở nên lạnh lẽo, hắn đã gần bước vào cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung rồi, còn đối phương mới chỉ đạt đến cảnh giới thứ hai thôi, nhưng kết quả hiện giờ lại nói lên điều gì? Cảnh giới khác nhau sẽ làm cho thực lực cách biệt nhau rất lớn, cũng giống như thang lên trời vậy, bước tới nữa là tiên, lui một bước là phàm. Cảnh giới trên tuyệt đối áp chế được cảnh giới bên dưới hoàn toàn, nhưng lúc này đối phương lại đang nghịch hành phạt tiên. Cờ Vân Phong là một người tự phụ, nhưng bây giờ hắn lại có chút hoài nghi năng lực của mình rồi. Thân là đệ tử thế gia hoang cổ, chiến lực hắn vốn vượt xa các tu sĩ cùng giai, bây giờ đột nhiên bị nghịch hành phạt tiên, điều này làm cho hắn khiếp sợ. Nhưng điều làm cho Cơ Vân Phong thấy sợ hãi hơn chính là thần lực của đối phương tựa hồ không bao giờ cạn khô, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Cũng chính vì điều này nên hắn không dám đối kháng với bão sơn ấn đang tăng dần uy lực lên kia. Tại sao có thể như vậy? Lực đạo của hắn quá cường đại, nếu như tu sĩ bí cảnh tứ cực mà bị đánh vào người, sợ rằng cũng không chịu nổi, chỉ còn cách nuốt hận mà chết. Sắc mặt Cơ Vân Phong trắng bệch, hắn đã mất đi lòng tin, cảm thấy mình không thể đánh bại được đối phương. Trong lúc chiến đấu mà có suy nghĩ như vậy, kết quả cuối cùng chắc chắn là thảm bại. Không tốt. Trên núi, ba đệ tử Cơ gia còn lại và bốn người đệ tử Diêu Quang Thánh Điện thấy vậy đều biến sắc, thầm hô không ổn. Vân Phong, mau lui ra, mau lui ra, không nên chiến nữa. Đồng thời có người xông về phía trước, muốn tách Diệp Phàm ra để cho Cơ Vân Phong lui về được. Tình thế đến bây giờ, ai cũng hiểu rằng Cơ Vân Phong không phải là đối thủ của người thần bí kia nữa, nếu như còn chiến đấu tiếp, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Trên ngọn núi bị cắt ngang này có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở Khúc Châu, nhưng tâm tình bọn họ bây giờ lại bị chấn động không thôi. Đệ tử thế gia hoang cổ lại không địch được một tu sĩ vô danh, việc này thật không thể tin nổi. Rốt cuộc người này là ai? Mọi người đang thầm suy đoán, dám tới đây gây phiền toái cho đệ tử thế gia hoang cổ, chắc chắn đây là một người có thân phận. Mà bản thân Cơ Vân Phong đang muốn rút lui thật, hắn cũng không muốn chết, tuy nhiên, hắn lại hoảng sợ phát hiện ra rằng mình đã bị bão sơn ấn trấn trụ rồi. Dường như tòa ma sơn trước mắt có một lực lượng ma quỷ gì đó hút lấy cả phương không gian này, hắn không thể nào thoát khỏi được. Phía sau hắn có một đệ tử Cơ gia đang bay đến, người này tản phát thần lực mênh mông, xuất thủ ngăn cản, hắn muốn phá vỡ lực lượng giam cầm ở nơi đây. Người này trực tiếp sử dụng hư không đại thủ ấn, uy lực vô cùng kinh khủng, làm cho cả bầu trời phải run rẩy. Hư không đại thủ ấn và liệt thiên chỉ đều là bí pháp vô thượng được ghi lại trong cổ kinh của Cơ gia, có oai lực không thể nào tưởng tượng nổi. Khi sử dụng đoạn thiên chỉ, chiêu thức đánh ra sẽ có ánh sáng thanh khiết ngất trời, mà hư không đại thủ ấn thì hoàn toàn ngược lại, chiêu thức có sắc màu, đèn nhánh, vô cùng u tối. Giờ phút này, trường ấn to lớn màu đen che khuất cả bầu trời, gần như bao phủ cả mặt trời ở trên cao, làm chấn động từng ngọn núi lớn ở nơi đây. Đây chính là hư không đại thủ ấn, hấp thu lực lượng bất diệt trong hư không vĩnh hằng, tàn phát tiên uy khí lượng. Những tu sĩ bình thường không thể nào chống cự được, nếu liều mạng nghênh tiếp, rất có thể sẽ bị một trường này đánh thành phấn vụn. Diệp Phàm không chỉ biết uy lực của thuật pháp này, mà chính bản thân hắn cũng từng học được tàn thức đại thủ ấn, nên hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của chiêu thức Dena đánh tới. Nhưng mà, lúc này hắn tuyệt đối không có chút sợ hãi. Cho dù là đệ tử do đích thân thế gia hoang cổ dạy dỗ, tu vi cao hơn hắn một chút, nhưng hắn cũng có lòng tin đánh trả. Bởi vì hắn đã học được đầu chiến thanh pháp trong cửu bí, có thể ở vị thế phàm đánh thắng tiên. Tinh khí ở phương không gian này dường như bị hút cạn đi, sắc trời cũng hơi ảm đạm, mà uy lực bão sơn ấn của Diệp Phàm lại tăng lên một chút. Cơ Vân Phong không thể nào thoát đi được, bị ngăn cách lại ở ngay chỗ đang đứng, đồng thời, bão sơn ấn ngay lúc này đã tấn công thẳng tới hư không đại thủ ấn. Thiên địa chấn động, dư kình tràn ra khắp nơi làm cho nhiều ngọn núi phải run rẩy, nhiều người đứng không vững, té ngã xuống mặt đất. Đây là một cỗ năng lượng kinh khủng giống như sóng biển dâng cao, hư không đại thủ ấn tỉ thí với bão sơn ấn, không có bên nào chiếm thượng phong. Đây là... Tên đệ tử Cơ Gia đang vọt tới nhíu chặt chân mày lại. Các tu sĩ Khúc Châu ở bên dưới càng giật mình hơn, nhân vật thần bí này thật quá cường đại. Khi thế đến lúc này không những không giảm xuống mà còn không ngừng tăng lên, thần lực càng lúc càng kinh khủng. Trước phá tiệt thiên chỉ, giờ đấu hư không đại thủ ấn, hắn ta lần lượt phá giải cả hai tuyệt học có 102, thủ đoạn thật làm người ta phải sợ hãi. Tiệt thiên chỉ. Cơ Vân Phong hét lớn, những tia sáng bé nhọn phát to lên như đỉnh ngọn núi, đánh tới ngọn núi to lớn kia. Hư không đại thủ ấn. Đệ tử Cơ Gia chạy tới tương trợ cũng hét lớn, bàn tay khổng lồ màu đen đánh xuống ngăn chặn ngọn núi lớn đang áp xuống kia. Hai loại bí pháp vô thượng này đều xuất phát từ hư không cổ kinh, có thể nói là cùng ra từ một chỗ, nên khi hợp chung lại, chúng có thể tạo ra sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kinh khủng. Nhưng biểu hiện của Diệp Phàm càng làm cho người khác phải khiếp sợ. Sau khi ném một ngọn núi ra ngoài, Diệp Phàm lại bắt đầu kết ấn, thêm một ngọn núi lớn thành hình rồi được hắn ném ra, cả bầu trời cũng vì lần ném này của hắn mà rung động dữ dội. Bạo sơn ấn. Núi lớn áp người phát ra uy thế kinh thiên động địa, giống như thần uy của vạn quân đang cùng lúc tấn công, gây cho người khác cảm giác không thể nào chống lại được. Cùng lúc đó, tinh khí trong thiên địa lại bị hút cạn, sắc trời trở nên ảm đạm. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì hai ngọn núi lớn bị ném ra kia chưa phải là toàn bộ, đó mới chỉ là sự bắt đầu cho một hành động điên cuồng hơn, hay tay Diệp Phàm lại trụm vào nhau, liên tục kết ấn. Ầm ầm. Vì thế Diệp Phàm phát ra làm chấn động cả thiên địa, hắn liên tiếp ném 9 ngọn núi lớn ra. Qua 9 lần kết ấn này, tinh khí khắp 4 phương 8 hướng đã bị hắn hút sạch, sắc trời hoàn toàn u ám. Hành động này thật quá điên cuồng, có thể nói là lực đạo kinh thiên, gần như xé rách cả vòng trời cao, liên tiếp ném ra 9 ngọn núi lớn, đây là một loại uy thế không thể nào tưởng tượng nổi. Mấy người đang quan sát trận chiến ở dưới đất sững người, mồm lưỡi đều cứng cả ra, toàn thân giống như một tượng đất vậy. Thần lực của người thần bí này thật quá hùng hồn, giống như vĩnh viễn không cạn khô, làm cho tâm trí con người phải dao động. Thấy Diệp Phàm ném liên tiếp 9 ngọn núi lớn ra, tên đệ tử Cơ Gia chạy tới cứu viện liền sợ hãi, có cảm giác tim mật mình như rơi vào trong hầm băng, thoáng cái đã lạnh lẽo. Người này là con người sao? Hắn quyết đoán sử dụng hư không đại thủ ấn để ngăn cản một chút rồi trực tiếp lui nhanh về sau. Hắn biết chắc chắn mình không thể nào ngăn cản 9 ngọn núi lớn cùng nhau áp xuống như thế kia, nếu như còn ngoan cố chống đỡ thì kết quả sẽ là bị ép thành thịt nát, chỉ còn cách tạm thời rút đi. Ngăn trở tên đệ tử này thành công, Diệp Phàm bình tĩnh đánh ra ngọn núi thứ 10, rồi đánh xuống trận áp Cơ Vân Phong. Dừng tay. Hai tên đệ tử Cơ Gia khác ở đằng sau hét lớn, đáng tiếc đã chậm, bọn họ cũng không ngờ rằng Diệp Phàm lại mạnh đến như vậy, liên tiếp ném ra 9 ngọn núi lớn, chỉ trong chớp mắt đã làm thay đổi hết mọi chuyện. Âm thanh như đại hồng thủy áo tới, giống như sóng biển ngất trời, thật đinh tai nhức óc. Bạo sơn ấn. Diệp Phàm trực tiếp áp xuống, cái khí thế dùng lực ném núi này thật giống như tiên vương giáng trần, không thể nào ngăn cản. Sắc mặt Cơ Vân Phong lúc này đỏ hẳn lên, đôi chân run rẩy không thôi. Thần lực đối phương mênh mông đến nỗi làm hắn hít thở không được, hắn miễn cưỡng đánh ra tiệt thiên chỉ nhưng cũng không thay đổi được gì. Mặt đất dao động mãnh liệt, Diệp Phàm áp núi xuống trực tiếp đánh chết Cơ Vân Phong. Khối thân thể máu thịt kia không thể giữ được hình dáng vốn có, rách vỡ tung tóe rồi. Hóa thành bụi bay đi trong dư âm kinh khủng. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện HT audio chuyện.com, chương 257, hư không cổ kinh. Diệp Phàm dùng bạo sân ấn trực tiếp đánh chết Cơ Vân Phong, làm cho tên đệ tử Cơ gia này hóa thành tro bay. Trên ngọn núi bị cắt ngang này, những người đứng xem đều ngây dại ra, như hóa thành tượng đá vậy, một tên đệ tử thế gia hoang cổ bị đánh chết rồi. Chuyện vừa xảy ra làm cho người nhìn thấy phải rung động, Diệp Phàm ném núi lớn ra, lực ép cường giả của Cơ gia, biểu hiện của hắn thật kinh người, có dáng dấp của bậc bá vương nhổ núi nhấc vạc. Phải một lúc lâu sau, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi của Khúc Châu mới tỉnh táo trở lại và bắt đầu nghị luận, tiếng ồn ào huyên náo như thủy triều dâng lên. Rốt cuộc hắn là ai, không phải là yêu vương chuyển thế chứ, lấy núi lớn ép chết địch thủ, thật quá kinh khủng. Bạo sân ấn là tuyệt học của Bắc Vực, muốn sử dụng cần phải có thần lực khổng lồ, một người bình thường rất khó đánh ra được, nhưng người này lại không ngừng tiết ấn. Một lần ném ra 9 ngọn núi lớn, người này cũng quá biến thái rồi. Chẳng lẽ hắn là thần thể, nếu không phải như thế, tại sao hắn lại có thực lực kinh khủng như vậy, thần lực của hắn phảng phất không bao giờ cạn khô, càng đánh càng hăng, không khí ở ngọn núi này hoàn toàn sôi trào, mọi người nghị luận rối rít, đệ tử của thế gia hoang cổ bị người ta đánh chết rồi, chuyện này không phải là việc nhỏ. Người này ở trước mặt mọi người giết chết đệ tử của Cơ gia, việc này liên quan đến vấn đề thể diện của thế gia hoang cổ. Đến lúc này, cuộc chiến này không còn là luận bàn nữa, mà là giết người có mục đích. Người là ai? Ba người khác của Cơ gia đều bay lên trời cao, bao vây Diệp Phàm. Ở bên trong, lửa giận hiện rõ lên trong mắt họ, sát khí cường đại tỏa ra. Tụ hội của các tu sĩ trẻ tuổi ở Khúc Châu này là do mấy người bọn hắn lấy danh nghĩa của gia tộc đứng ra tổ chức, nhưng người này lại đến tụ hội giết chết người chủ trì. Việc này sẽ làm cho danh dự của Cơ gia bị hao tổn. Ta muốn trả thù cho Vân Phong. Một người trong đó mở miệng nói, âm thanh thật lạnh lẽo, rồi thân hình người này đột nhiên biến mất. Không còn thấy gì nữa. Xoẹt. Mọi người ô lên kinh ngạc, giữa ban ngày ban mặt một người bỗng dưng biến mất, làm cho mỗi người đều trố mắt đứng nhìn. Tà áo của Diệp Phàm bay theo gió, tiên khí bao phủ thân thể làm cả người trong suốt không dính một hạt bụi, lặng lặng đứng ở chỗ đó không có một chút bối rối, vô cùng bình tĩnh. Bỗng nhiên không gian gần Diệp Phàm trở nên vặn vẹo, rồi một người lặng lẽ xuất hiện từ trong hư không u tối. Tên tu sĩ kia của Cơ gia từ chỗ đó xông ra, một thanh thần kiếm từ trong miệng hắn bay ra chém tới lưng Diệp Phàm. Nhưng mà, dường như Diệp Phàm đã đoán được từ trước, không hề bất ngờ trước sự việc xảy ra. Hắn ung dung xuất thủ, nắm đấm màu vàng kim phát sau mà đến trước, nghênh đón chuôi thần kiếm sang chói kia. Keng. Âm thanh truyền ra xa mấy chục dặm, vang vọng khắp sơn mạch Vân Đoạn, nắm đấm màu vàng kim đánh bay thanh kiếm sắc bén, trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt. Rồi vỡ vụn từng tấc giống như là gỗ mục vậy, chưa hóa thành gió bay trong không trung, sau có những hạt bụi kim loại rớt xuống đất. Đại hư không thuật. Đúng rồi, đây là một loại bí pháp vô thượng của Cơ gia, có thể đi xuyên qua không gian trong khoảng cách ngắn, lực sát thương cực lớn, người khác rất khó đề phòng. Đây là một loại tuyệt học kinh thế, là bí thuật được ghi lại trong hư, không cổ kinh, trước giờ luôn được Cơ gia cất giữ cẩn thận. Đến lúc này, cuối cùng mọi người ở trên núi đã hiểu tại sao tên đệ tử kia lại đột nhiên biến mất, đó là vì hắn thi triển ra một môn kỹ thuật. Loại bí pháp này vô cùng đáng sợ, hành tung trong lúc chiến đấu đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nó có thể giúp người thi triển giết người trong vô hình, làm khiếp sợ mọi đối thủ. Nhưng Diệp Phàm không hề sợ hãi, bởi vì hắn cũng hiểu rõ loại bí pháp này, hắn đã được Cơ Tử Nguyệt truyền cho khẩu quyết hoàn chỉnh, chính hắn cũng có thể sử dụng đại hư không thuật. Từ khi đến Bắc Vực, hắn vẫn không có thi triển, ngoài việc sợ bại lộ thân phận thì còn một cái nguyên nhân khác, đó là hắn có tu bộ pháp của điên. Đối với hắn, đại hư không thuật có cũng được, mà không có cũng không sao. Cơ Vân Thành hết sức kinh hãi, hắn không ngờ rằng đối phương có thể dễ dàng tránh được, không bị đại hư không thuật làm kinh sợ, không hề tỏ ra hoảng loạn. Vô thành vô tức, hắn lại biến mất một lần nữa, sử dụng đại hư không thuật tập kích Diệp Phàm. Ầm ầm. Vùng không gian xung quanh bị đứt gãy, rồi một bàn tay khổng lồ màu đen đột ngột xuất hiện, cảnh tượng thật kinh người. Bàn tay khổng lồ màu đen mạnh mẽ đánh xuống Diệp Phàm ở phía dưới, tạo nên những tiếng vang rung động u u, Diệp Phàm liền tung một quyền ra chống lại. Keng. Âm thanh rung động vang trời, giống như là một chiếc chùy sắt lớn gõ lên cái trống thần của thiên đình, làm hai lỗ tai của mọi người ở đây bị chấn động mạnh, có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Trên ngọn núi bị cắt ngang, rất nhiều người không thể nào đứng vững được, lảo đảo lui ra sau vài chục bước, máu huyết trong người sôi lên cuồn cuộn. Không thể không nói đại thủ ấn màu đen này phối hợp sử dụng, với đại hư không thuật tạo nên hiệu quả phi phàm, hai loại bí pháp hỗ trợ lẫn nhau làm cho uy lực đột ngột tăng lên. Ở bên dưới, sắc mặt của nhiều người đang quan sát chiến đấu trắng bệch, thầm nói bản thân mình không thể nào đấu lại được hai người ở trên không trung. Bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện bất ngờ kia chính là một chiêu chí mạng đối với các tu sĩ bí cảnh đạo cung. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại đỡ được, nắm đấm màu vàng kim ngăn bàn tay khổng lồ màu đen kia lại rồi, chặn nó lại ngay giữa không trung. Nhưng mà, hiển nhiên tên đệ tử Cơ Gia này còn mạnh hơn Cơ Vân Phong. Bàn tay khổng lồ màu đen kia giống như mây đen che khuất bầu trời, nó phát ra âm thanh u u rung động, lúc nó đánh xuống làm cho người quan sát có cảm giác như một ngọn núi đang hạ xuống vậy. Đây là một loại thần lực vô cùng khủng bố, làm cho tâm trí người nhìn phải khiếp sợ. Ngay lúc đó, nắm đấm của Diệp Phàm lại tàn phát ánh sáng vàng kim chói rọi, hắn liên tục đánh lên không trung chín quyền, làm cho cả vòm trời phải rung động. Mọi người ở dưới thấy vậy liền biến sắc. Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đây chỉ là lực lượng thân thể thuần túy, nhưng không ngờ lại cường đại đến như vậy. Quả đấm màu vàng gần như đánh sụp cả hư không, chín quyền chấn động cửu thiên, đập tan bàn tay khổng lồ màu đen kia tại trong không trung. Diệp Phàm tu thành thánh pháp công phạt trong cửu bí, có thể diễn hóa ra nhiều loại đại thuật sát sinh, chẳng hạn như Nhật Nguyệt Ấn, Sơn Hà Ấn, Hỏa Hoàng Ấn. Nhưng mà hắn không thể sử dụng thánh pháp ngay chỗ này được, đầu chiến thánh pháp thiên biến vạn hóa. Nếu như hắn đánh lần lượt đánh ra các loại thần ấn và đều có thể phát huy uy lực của chúng đến cực hạn, chắc chắn sẽ có người nhìn thấu được bí mật bên trong, đến lúc đó, nhất định các đại thánh địa sẽ xuất thủ, bao vây chặn đánh hắn vì cửu bí, mà hiển nhiên, người điên cuồng nhất sẽ là Khương gia. Không thể sử dụng đầu chiến thành pháp trong cửu bí tại nơi đông người được. Đệ tử Cơ gia cũng chẳng hơn bọn ngươi, ta còn tưởng giỏi lắm cơ đấy, hay là ba người các ngươi cùng lên đi, mất công ta lại phí thời gian đánh gục từng tên. Diệp Phàm cố ý bắt ép, thật ra hắn cũng biết rằng chưa đến mức đường cùng thì chưa thể ép đối phương liên thủ vây công được, chính xuất thân của bọn họ đã trở thành gánh nặng. Ba người đệ tử của một thế gia hoang cổ liên thủ giết một người, thật sự không dễ nghe chút nào. Một mình ta đấu với ngươi là đủ rồi. Cờ Vân Thành hét lớn. Sắc mặt của hai tên đệ tử Cơ gia ở ngoài kia có chút nhục nhã, khi nãy bọn họ đã chuẩn bị xuất thủ. Cứ công bằng đầu với hắn một trận trước, nếu như không địch lại thì chúng ta sẽ ra tay một người trong đó, truyền âm nói. Nếu như thật sự không thể thắng được đối phương, bọn họ sẽ cùng tiến lên, đồng thời ra tay. Trong lúc chiến đấu, dù cho người khác nói như thế nào thì thắng lợi và tính mệnh vẫn là điều quan trọng nhất. Cơ Vân Thành đại phát thần uy, sử dụng đại hư không thuật để ẩn núp trong hư không, thuật pháp này được hắn sử dụng tới một cảnh giới thần diệu, tới vô ảnh mà đi vô tung. Đồng thời, mỗi khi hắn đánh ra bàn tay khổng lồ màu đen là cả vòng trời lại rung động, tu sĩ quan sát cuộc chiến sợ đến nội tim mật trở nên rét lạnh. Diệp Phàm nhếch miệng nở nụ cười lạnh, hắn cũng không vội vàng tránh né, mà sử dụng chiêu thức gián tiếp, luôn luôn hóa giải tình thế nguy hiểm trong tích tắc, cố ý làm cho đối phương phải đau đầu. Đại hư không thuật quả nhiên vô song, là một chiêu chí mạng, nếu như chiến đấu với tu sĩ cùng, dài, ta mà có thuật pháp này thì chắc chắn sẽ luôn nắm được thế chủ động. Quả thật đáng sợ, không thể nào biết đối phương sẽ xuất hiện từ chỗ nào, tuy người thần bí này rất mạnh, nhưng xem ra đã ở thế bị động rồi. Hư không kinh không hổ danh là cổ kinh do đại đế lưu lại, thâm ảo không lường được, mỗi một bí pháp được ghi lại ở bên trong đều rất cường đại. Các tu sĩ đang quan sát cuộc chiến đều sợ hãi than thở. Diệp Phàm nghe vậy thì cười lạnh, trừ khi đối phương tu luyện kỳ thuật đến mức tận cùng, hợp làm một với hư không thì mới có thể đánh lén ngươi mà ngươi không biết được. Nhưng nếu đối phương chưa đạt đến cảnh giới đó, chắc chắn lúc sử dụng sẽ tạo nên dao động trong không gian, và chỉ cần thần thức của ngươi đủ cường đại là ngươi có thể đoán được đối phương sẽ xuất hiện được ở đâu, huống chi chính Diệp Phàm cũng biết được thuật pháp này. Nhưng Diệp Phàm cũng thật sự khâm phục môn kỳ thuật này, có thể nói thuật pháp do hư không đại đế lưu lại đã đạt đến mức cực đạo. Một khi tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn thì uy lực cực kỳ đáng sợ, giống như bản thân đã hòa làm một với hư không, vô ảnh vô hình xuất hiện ở nơi mình muốn. Đáng tiếc, Cơ Vân Thành còn chưa đạt đến cảnh giới này. Một lúc sau, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đã bị hư không thuật khắc chế rồi, không thể nào chống lại được nữa, kết quả cuối cùng chắc chắn là thảm bại. Nhưng rốt cuộc Diệp Phàm cũng xuất thủ, hắn đã đoán được vị trí Cơ Vân Thành sẽ xuất hiện. Đồng thời, hắn cũng đưa mắt quan sát vị trí của hai tên đệ tử Cơ gia còn lại kia, đề phòng họ xuất thủ tương trợ. Hư không trở nên mơ hồ, Cơ Vân Thành vừa lao ra bên ngoài liền cảm giác được một loại uy thế như Thái Sơn áp đỉnh, quả đấm màu vàng kiên cố bền chắc kia, đã chờ sẵn ở bên ngoài, giống như chính hắn tự động tìm tới nắm đấm đó vậy. Mặc dù hắn đã kết ấn xong hư không đại thủ ấn, nhưng lại không ngăn được một chiêu này, bởi vì uy lực của hai quyền Diệp Phàm bây giờ còn mạnh hơn khi nãy đến mấy lần. Xung quanh quyền của Diệp Phàm có quyền phong mãnh liệt, tản phát ánh sáng rừng rực đến nội chúng tụ lại thành những đám mây màu vàng nặng nề. giống như sóng biển màu vàng cao ngàn trượng đang dâng lên, vì thế mạnh đến nỗi đánh bay rất nhiều tu sĩ đang đứng ở trên núi, chứ đừng nói chi đến tình cảnh của người ở trên không trung. Diệp Phàm tung đòn sát thủ công phá bàn tay to màu đen, quả đấm màu vàng đó phát ra âm thanh như biển gầm, chấn động trời cao. Ầm. Đến lúc này, Cờ Vân Thành chỉ còn biết đưa ấn pháp ra nghênh đón một quyền trước mắt. Thành cũng do đại hư không thuật, bại cũng do đại hư không thuật, quyền của Diệp Phàm đã đánh đến trước mặt. Phốc. Cờ Vân Thành bị đánh bay ra xa y như một khối bùn, mà đừng nói là hắn, cho dù tu sĩ bí cảnh thứ tư tứ cực, nhưng nếu chúng phải một đấm của Diệp Phàm thì cũng phải nuốt hận. Sóng biển màu vàng dâng cao ngấy trời, mãnh liệt mà mênh mông. Cơn sóng này làm chấn động tứ phương, cả bầu trời bị tràn ngập trong những đám mây màu vàng, cơn sóng ấy còn cuốn trôi đi nhiều người đang xem trận chiến. Vân Thành. Hai tên đệ tử Cơ gia khác đang quan sát cuộc chiến kêu to, rõ ràng đại hư không thuật đã khắc chế đối phương, nhưng sao chỉ trong nháy mắt Vân Thành lại bị đánh chết rồi. Hai người tức giận, nhưng cũng đồng thời xuất thủ. Nhưng trước khi xuất thủ, Diệp Phàm đã sớm tính toán được vị trí chuẩn xác, thoáng cái hắn đã biến mất, bởi vì hắn không chỉ muốn đánh gục một người. Giờ phút này hắn sử dụng đại hư không thuật của Cơ gia, bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh một tên đệ tử của Cơ gia, rồi thi triển hư không đại thủ ấn. Biến hóa này quá đột ngột, không có ai ngờ rằng người thần bí này lại sử dụng kỳ thuật có 102 của Cơ gia đại hư không thuật. Diệp Phàm tính toán tinh chuẩn, vừa hiện ra lại thì đã tung một bàn tay to màu đen vào người tên đệ tử Cơ gia khác. Đây là hư không đại thủ ấn được sử dụng bởi đấu chiến thành pháp. Bàn tay to màu đen ấy giống như một phương trời màu đen đang áp xuống, không thể nào đoán được lực lượng bên trong to lớn đến mức nào. Ầm. Một âm thanh làm người ta sẩn tóc gáy phát ra, bàn tay to màu đen đánh chết tên đệ tử Cơ gia này ngay trên không trung. Ngươi! Tên đệ tử còn lại của Cơ gia, cũng là người cường đại nhất trong bốn đệ tử Cơ gia đến tụ hội lần này thấy vậy liền biến sắc, đôi môi run rẩy. Mà khu vực ở dưới lập tức ồn ào, không có ai có thể tin nổi những gì đang xảy ra, người này sử dụng tuyệt học có 102 của Cơ gia để đánh chết một đệ tử Cơ gia sao? Trời ạ, hắn sử dụng đại hư không thuật, chặn đường đánh chết một cường giả của Cơ gia. Không trách hắn lại không sợ đại hư không thuật, chính hắn cũng biết sử dụng bí pháp này. Rốt cuộc ngươi là ai? Cờ Vân Lâm quát hỏi, sắc mặt xanh mét. Cơ gia cử bốn vị đệ tử đến đây, nhưng lúc này chỉ còn mình hắn. Mà đến lúc này, mấy người bên Diêu Quang Thánh Địa cũng không ngồi yên được nữa, thấy mấy người bên Cơ gia lần lượt bị giết như thế, bọn họ vội vàng quan sát tình huống trên trời. Các ngươi tổ chức tụ hội các tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu ở đây không phải là vì ta sao, ngươi nói thử xem, ta là ai? Sương mù màu trắng ở ngoài tan hết, dung mạo của Diệp Phàm hiện ra trước mắt mọi người, hắn đứng yên ở giữa trời, tóc đen và tà áo phiêu động theo những làn gió, cả người toát lên một khí chất xuất trần. Là ngươi, Diệp Phàm. Cơ Vân Lâm có cảm giác đầu mình nổ ầm một tiếng, hắn không thể ngờ rằng người ở trước mắt là Diệp Phàm. Bốn gã đệ tử bên Diêu Quang Thánh Địa cũng khiếp sợ không kém, việc chánh chủ chạy đến nơi này đại khai sát giới quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của họ. Các tu sĩ ở Khúc Châu cũng trợn mắt hốc mồm nhìn dung mạo người thần bí, rồi có tiếng bàn luận ồn ào phát ra, người thiếu niên này chính là người Cơ gia muốn truy sát, nhưng hôm nay lại to gan lớn mật hiện thân ở đây để đại khai sát giới, mặc kệ lệnh truy nã của Cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa. Chúng ta sử dụng đại hư không thuật và đại thủ ấn để so tài với nhau, xem thử ai mạnh hơn ai đi, người thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi Cơ Vân Lam. Người! Suýt chút nữa là Cơ Vân Lam đã ói ra máu. Không phải các ngươi muốn giết ta sao, hôm nay ta đã tự tới rồi đấy. Diệp Phàm nói, nhưng lời nói của hắn rõ ràng có ẩn ý muốn đại khai sát giới. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 258, đỉnh phá vạn pháp. Hắn chính là người Cơ gia muốn tìm, nhưng lại dám tới đây đại khai sát giới, thật sự làm người ta phải giật mình. Chính là người thiếu niên này ư, hắn bị Cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa truy nã, nhưng lại dám làm như vậy, cũng không biết hắn dựa vào cái gì. Trên ngọn núi bị cắt ngang, rất nhiều người bàn luận sôi nổi, có thể thấy bọn họ cũng khiếp sợ trước hành vi điên cuồng của Diệp Phàm. Hiện giờ, thoạt nhìn Diệp Phàm chỉ khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú, thậm chí là còn non, nớt, người khác nhìn vào rất khó biết đây chính là người mới đại chiến tứ phương vừa rồi. Bốn tên đệ tử Diêu Quang Thánh Địa bao vây tứ phương, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vừa rồi, suýt chút nữa là Cơ Vân Lâm đã nghiến răng đến nỗi nát cả hàm. Diệp Phàm thiêu chết một vị thái thượng trưởng lão của Cơ gia, sau đó còn mang đại hư không thuật đi, từ lúc còn ở Nam Vực thì Diệp Phàm đã là kẻ thù toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia. cả bầu trời trở nên run rẩy. Cơ Văn Lâm tức giận ra tay, bàn tay khổng lồ màu đen che khuất cả bầu trời, giống như mây đen đang kéo đến. Đám mây đen đó đánh tới Diệp Phàm, tản phát khí tức làm người ta phải sợ hãi. Diệp Phàm cũng đánh ra đại thủ ấn, trường lực của hắn có màu như nước sơn đen, bao trùm cả vòng trời làm cho sắc trời ở đây trở nên tối đen. Đại thủ ấn tản phát lực lượng cuồng bạo đánh tới phía trước. Hai bàn tay khổng lồ màu đen va chạm với nhau, tạo ra một cỗ khí tức làm người khác khiếp sợ, sương mù màu đen cuốn trào mãnh liệt, xông về bốn phương tám hướng. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt mạnh mẽ ở trong đó, những người xung quanh rất khiếp sợ. Có không ít tu sĩ ở ngọn núi bị áp lực quá mạnh, tai mũi đồng thời chảy máu ra bên ngoài, thậm chí còn có một số người vì tu vi không đủ nên đã ngã hẳn xuống đất. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi vội vàng bay ra xa, không dám ở chỗ này nữa, cho đến khi ra được một chỗ an toàn rồi thì bọn họ mới dừng lại. Phốc! Hai bàn tay khổng lồ màu đen va chạm với nhau một lần nữa, âm thanh lần này rất nhỏ nhưng lực lượng bên trong còn kinh khủng hơn. Những đám mây màu đen đang che khuất bầu trời bỗng nhiên từ từ tiêu tán, giống như là đang tự biến mất không một tiếng động. Sắc mặt Cơ Văn Lâm xanh mét, ngay khóe miệng có một vệt máu tràn ra, thân thể hắn bị chấn ngược ra sau, tuy hắn lấy được truyền thừa chính tông, nhưng lại không địch được đối phương. Mặc dù Diệp Phàm chỉ lấy được tàn thức hư không đại thủ ấn, nhưng trong tay hắn có đấu chiến thành pháp, có thể nói là lấy bổn nguyên để thi triển tàn thức, nên uy lực của một chiêu này đạt được tới đại viên mãn. Duệt. Diệp Phàm thi triển đại hư không thuật, thoáng cái đã biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trước người Cơ Văn Lâm, bàn tay to khổng lồ màu đen đánh xuống, thế đánh như lôi đình vạn quân. Cơ Văn Lâm bị động xuất thủ, thi triển tiệt thiên chỉ, các đầu ngón tay của hắn trở nên trong suốt, rồi năm con chân long xuất hiện xông thẳng lên trời cao, tản phát khí thế muốn cắn nuốt cả trời đất. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cơ Văn Lâm giống giận. Tay phải dùng hư không đại thủ ấn, tay trái dùng tiệt thiên chỉ, hai thuật hợp nhất làm cho uy lực tăng mạnh lên. Bàn tay khổng lồ màu đen đánh với những long tiễn màu bạc, làm cho cả vòng trời bị chấn động mạnh mẽ, như muốn cắt rách toàn bộ hư không. Diệp Phàm dùng tàn thức hư không đại thủ ấn nghênh đón, tàn phát khí thế bài sơn đảo hải làm cho lòng người kinh sợ, mây đen che khuất cả bầu trời. Đồng thời, thỉnh thoảng bọn họ còn sử dụng đại hư không thuật, xuyên qua rồi xuất hiện ở nhiều nơi, làm cho người nhìn thấy hoa cả mắt. Mấy người này liên tục chớp mắt mà vẫn không theo kịp động tác của bọn họ. Tốc độ thật sự quá nhanh, hai đạo thân ảnh đó không ngừng lóe lên. Cả hai người đều sử dụng nhuần nguyễn đại hư không thuật trong cổ kinh cơ gia, xuất hiện ở phía đông rồi hiện ra ở phía tây, không ngừng di chuyển. Mấy người đang bay ở đằng xa đều khiếp sợ, cuộc chiến đấu của hai người này thật sự quá đáng sợ, bọn họ tự nói mình không thể nào làm được như vậy, nếu như bị cuốn vào trong, chắc chắn sẽ bị đánh nát thành bùn nhão. Diệp Phàm động tâm, hai tay của đối phương liên tục giao nhau, cùng lúc sử dụng tiệt thiên chỉ và hư không đại thủ ấn làm cho thực lực tăng gần lên gấp đôi, gần như áp sát được với hắn. Hắn cảm thấy mình có thể bắt chước được, nếu như dung nhập chiêu thức này vào đầu chiến thành pháp, rất có thể sẽ tạo thành một đại thuật sát sinh mới. Hai người liên tục kịch đấu với nhau, ánh sáng màu bạc và màu đen lóe lên liên tục, làm cho cả bầu trời phải lay động. Thân thể Cơ Văn Lâm chấn động mãnh liệt, lùi ra sau ngay trong hư không vài chục bước. Ở ngay khóe miệng có máu chảy ra. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, không thể ngăn Diệp Phàm lại, thần lực của đối phương vĩnh viễn không cạn khô, căn bản không thể chống lại. Sắc mặt Cơ Văn Lâm khó coi, Diệp Phàm dùng tuyệt học cơ gia áp chế hắn, đây là một sỉ nhục đối với hắn. Anh kiệt cơ gia ta không ở chỗ này, nếu không, cho dù ngươi có 9 cái mạng thì cũng không đủ để chết đâu. Ngươi nói đến mấy người cơ gia có tên là Nguyệt Sao, sau khi ta đạt đến bí cảnh tứ cực, chắc chắn sẽ đi lãnh giáo. Diệp Phàm dần đi tới trước. Mấy người bên Diêu Quang Thánh Địa bước lên phía trước, ý muốn ngăn Diệp Phàm lại, nếu như cả Cơ Văn Lâm cũng bị chết ở đây, bọn họ sẽ rất khó ăn nói với cơ gia. Ta không có cừu oán với mấy người Diêu Quang Thánh Địa các ngươi, vì sao lại can dự vào? Diệp Phàm quát hỏi, giọng điệu lạnh như băng. Ngươi làm việc bất nghĩa, bọn ta tương trợ cơ gia thì có gì không được. Một nữ đệ tử Diêu Quang Thánh Địa tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác. Ta cứu một mầm mống tốt của cơ gia, nàng truyền cho ta một loại bí thuật, nhưng cơ gia lại lấy oán báo ân, vạn dặm đuổi giết ta, đây chính là bất nghĩa ư? Diệp Phàm cười lạnh. Người cầu kết yêu tộc, đốt chết tiền bối đức cao vọng trọng của cơ gia, nhiều đó còn chưa đủ sao? Tuy nữ tử này rất xinh đẹp, nhưng lúc nói lại rất lạnh lùng. Người cũng biết cất câu bất nghĩa lắm. Diệp Phàm cười lạnh, hắn không sợ hãi, bước nhanh tới trước rồi nói. Nói gì cũng vô dụng, dù các ngươi có can dự thì ta cũng không quan tâm, cứ bắt các ngươi luôn vậy. Những người này tới đây tụ hội là vì muốn đối phó hắn, hắn không có lý do gì để lưu tình. Người cho rằng có thể đại khai sát giới thật sao? Nữ đệ tử kia của Diêu Quang Thánh Địa cười lạnh, rồi nói to với các tu sĩ chung quanh. Chư vị, xin các vị hỗ trợ chúng ta. Diệp Phàm hừ lạnh, xuất thủ nhanh như tia chớp, đánh thẳng vào nữ đệ tử Diêu Quang Thánh Địa này. Ở đây có 4 người đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, 2 nam 2 nữ, cộng thêm Cơ Vân Lâm là tạo thành một đội ngũ có chiến lược rất kinh khủng. 5 cường giả trẻ tuổi này đều đạt tới cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung, chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ tiến vào cảnh giới thứ 4 bí cảnh đạo cung rồi. Diệp Phàm là người có thiên phú dị bẩm, có thể nghịch hành phạt tiên, chỉ mới đạt đến cảnh giới thứ 2 bí cảnh đạo cung nhưng lại đánh thắng cường giả cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung. Nhưng nếu cùng lúc chống lại cả 5 người thì sẽ rất khó biết kết quả thế nào, dù sao mỗi người cũng hơn hắn một cảnh giới, đổi là một người khác thì đã bị giết chết rồi. Nhưng mà hắn cũng không kinh hoàng, không những không chạy trốn mà còn đánh giết tới phía trước. Ngày mi tâm phát ra ánh sáng ngọc, thần thức hóa hình biến thành một thanh tiểu kiếm màu vàng, tuy chỉ dài một tấc, nhưng lại là đòn chí mạng. Đây là công kích thần thức cường đại, nữ đệ tử Diêu Quang Thánh Địa kêu thảm thiết, thống khổ ôm lấy đầu sọ, mất hẳn năng lực chiến đấu. Nàng ta thét lên chói tai, tiếng thét vang xa như muốn phá vỡ trường không. Diệp Phàm sử dụng bộ pháp lão điên, vừa xông tới đã hóa trưởng thành đạo, nhẹ nhàng xung xuống. Phốc! Cái đầu mỹ lệ kia thoáng cái đã bay ra ngoài. Máu tươi phun ra ngoài, thần thái vẻ mặt của đỉnh đầu này vẫn mê mang, dường như không hiểu vì sao nàng chết. Sợi tóc của nàng ta dính đầy máu tươi, từng giọt nhỏ xuống dưới đất, cảnh tượng vô cùng rung động. Vốn có vài vị tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu định lao đến cứu giúp, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều lui ngược về sau. Ngay cả truyền nhân thánh địa cũng bị một chiêu giết chết, nếu như bọn họ bước lên, chẳng phải là chịu chết. Bọn họ rất muốn tạo mối quan hệ với đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, nhưng cũng phải xem còn mạng để làm không đã. Duệt! Đại hư không thuật lại được sử dụng, Diệp Phàm xuyên thấu hư không đánh tới, đột ngột xuất hiện bên cạnh một nam đệ tử khác của Diêu Quang Thánh Địa, thần thức cường đại tiếp tục đánh ra. Phốc! Lần này còn trực tiếp hơn, tiểu kiếm màu vàng dài một tấc xuyên thủng trán người này, tử thi rơi thẳng xuống đất. Đừng để hắn tới gần, cảm nhận sự dao động của hư không, cố gắng tránh khỏi bị thần thức kia giết chết. Cơ Vân Lâm hét lớn. Lúc này Diêu Quang Thánh Địa chỉ còn một nam một nữ, thần sắc hai người rất khó coi, đối phương nhất loạt giết chết đồng môn của bọn hắn chỉ trong tích tắc, làm cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Diệp Phàm dùng tàn thức hư không đại thủ ấn đánh với Cơ Vân Lâm, đồng thời dùng bão sơn ấn chống lại một nam một nữ còn lại của Diêu Quang Thánh Địa. Lần này, ba người kia rất cẩn, thận, tất cả đều đối chiến từ xa, bọn họ thăm dò quy luật của đại hư không thuật, không để cho Diệp Phàm có cơ hội dùng thần thức ám sát. Nam đệ tử Diêu Quang Thánh Địa tế ra một tràng ngôi sao, có khoảng 36 viên ngôi sao lớn như nắm đấm bay ra, tất cả đều được luyện chế thành từ Tử Hà Thiên Sa. Từng viên trong suốt phát sáng ánh sáng ngọc, tán mát ra mây tía mông lung. Đây là một trọng bảo do những nhân vật già lão của Diêu Quang Thánh Địa luyện chế thành rồi ban thưởng cho người dưới. 36 viên tử tinh lóng lánh, cùng nhau hợp lại tạo thành một áng mây tía hòa hợp với trời đất, các ngôi sao này di động trên bầu trời, mỗi một viên đều phát ra kiếm khí chói mắt. Đây đúng là một trọng bảo, bên trong mỗi một viên ngọc đều ngưng tụ xu thế của thiên địa, có thể hấp thu được tinh khí trời cao, cả tinh khí mặt trời cũng bị thu nạp. Kiếm khí như cầu vồng, vô cùng đẹp mắt, các đạo kiếm khí này kiên cố không gì phá nổi, muốn cắt rách cả hư không. Keng, keng, keng. Diệp Phàm xuất thủ, sử dụng đại thủ ấn đối chiến với kiếm quang, các đạo kiếm quang này thực sự rất lợi hại, một người có nhục thể cường đại như hắn cũng cảm thấy nhức mỏi, trọng bảo này thật đáng sợ, có thể ngưng tụ xu thế trời đất, rất bất lợi cho hắn. Nữ đệ tử kia của Diêu Quang Thánh Địa tế ra một tấm lưới lớn màu hồng, đây là một cái lưới trong suốt, nhưng lại tàn phát ánh hồng rực rỡ. Cái lưới này phong tỏa cả trời đất khu vực chung quanh lại, bao phủ Diệp Phàm ở bên trong. Lưới lớn màu hồng phát cháy hừng hực, muốn thiêu chết Diệp Phàm ngay ở bên trong, đây cũng là một trọng bảo, rất bất phàm. Các ngươi còn chờ cái gì, mau mau tiến lên cùng luyện hóa hắn. Nữ đệ tử Diêu Quang Thánh Địa quát to với mấy người ở ngoài xa. Rốt cuộc cũng có mấy người xông đến, bọn người này thấy Diệp Phàm bị hai kiện trọng bảo nên muốn tới diệt hoa trên gấm. Diệp Phàm cười lạnh, há mồm phun ra một tiểu đỉnh này chỉ cao một tấc, không có thần lực dao động, không có ánh sáng lấp lánh, nhìn qua trông rất cổ xưa và tự nhiên. Nhật khí phá vạn pháp. Diệp Phàm hét lớn, tế đỉnh ra. Huyền đạo kinh phần Luân Hải có ghi lại thuật pháp nhất khí phá vạn pháp, nói rằng tuy hoa ta nở sau nhưng có thể làm trăm hoa khác phải thất sắc.

Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 260, phòng 3. Đại chiến đã kết thúc, 8 vị đệ tử chân truyền của Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa bị Diệp Phàm giết, chắc chắn việc này sẽ làm nên một cơn phong ba kinh khủng. Diệp Phàm đáp xuống ngọn núi bị cắt ngang, các tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu vội vàng lui về phía sau. Mặc dù nhìn bề ngoài người thiếu niên có mái tóc dài đang tung bay trong gió này rất điềm đạm nho nhã, nhưng bất cứ ai ở đây cũng coi hắn như là một thiếu niên ma vương. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, nếu như chuyện này truyền khắp Bắc Vực thì thiếu niên làm sao để sống sót. Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa có truyền thừa bất hủ, chính là một trong những tồn tại siêu nhiên ở Đông Hoang, nếu như chọc tới hai nhà này, sợ rằng cả thiên hạ cũng không có chỗ cho hắn dung thân nữa. Hay là chư vị rời đi đi? Diệp Phàm mỉm cười mở miệng. Đi thôi, không thể tiến hành tụ hội tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu được nữa rồi, nhưng quan sát được một trận đại chiến như vậy, xem ra chuyến đi này cũng không tệ. Hừ, nhỏ giọng một chút, nếu để cho người Cơ Gia nghe thấy, ta xem thử ngươi sẽ sống thế nào. Sợ gì chứ, thế lực của Cơ Gia ở Bắc Vực còn chưa mạnh đến. Như vậy, ta thuận miệng nói vài lời thì sợ gì? Rất nhiều người bàn luận sôi nổi, rồi rời đi, bay về phương xa. Mặc dù Khúc Châu không lớn lắm, nhưng cũng có không ít cao thủ trẻ tuổi, nên có rất nhiều người đưa mắt nhìn đại đỉnh của Diệp Phàm, đây chính là một thánh vật a. Nhiều người muốn ra tay cướp đoạt, nhưng lại không dám vọng động. Vạn vật mẫu khí đỉnh huyền phù trên đỉnh đầu Diệp Phàm rủ xuống từng tia huyền hoàng nhị khí, bao phủ cả người hắn lại, dù họ có tấn công thì cũng rất khó công phá màn sáng gió. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, hắn ta đi thẳng về phía trước, không có ai dám ngăn lại. Hắn đi tới trước chiếc thuyền bằng ngọc, đây chính là chiếc thuyền các đệ tử Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa đã dùng để tới đây, chiếc thuyền này là một loại linh bảo dùng để phi hành. Chiếc thuyền này dài hơn 10 thước, có thể hóa lớn nhỏ tùy ý, chở được tối đa 50 người, đặc biệt, người sử dụng không cần dùng thần lực để thôi động, chỉ cần đưa nguyên vào là có thể làm cho thuyền khởi hành với tốc độ cực nhanh so với tốc độ tu sĩ bình thường phi hành còn nhanh hơn. Những người bình thường không thể nào luyện chế được một linh bảo như vậy, bởi vì cần phải khắc rất nhiều đạo văn thâm ảo phức tạp lên đó, chắc chắn là các cường giả già lão luyện chế thành, có thể coi đây là một kiện pháp khí hiếm thấy thay cho việc đi bộ. Diệp Phàm phất tay áo lên một cái, chiếc thuyền này lập tức khóa nhỏ lại rồi nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này chiếc thuyền nhỏ tỏa ánh sáng năm màu rực rỡ, trong suốt lấp lánh, vô cùng mỹ lệ. Chư vị, mấy vị đi theo ta làm gì, chẳng lẽ muốn nói với mọi người là các vị đã cùng ta giết các đệ tử thân truyền của các thánh địa sao? Diệp Phàm cười nói. Xoẹt xoẹt. Diệp Phàm vừa nói ra lời này, nhiều. Người nhanh chóng lui về phía sau, lời nói đùa này không buồn cười chút nào, lỡ như bị liên lụy vào chuyện này thì bọn họ không chịu nổi đâu. Ta hiểu rồi, các vị muốn danh tiếng của mình lan xa đúng không, cứ yên tâm đi, nhất định ta sẽ nói với mọi người rằng các ngươi đã giúp ta tập sát đệ tử thế gia hoàng cổ. Diệp Phàm cười rất sáng lạn, điềm tĩnh nói. Nghe thấy câu này, không ít người xanh cả mặt, nếu như bị gáo nước bẩn này dội lên đầu, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, lập tức có nhiều người bay đi. Mặc dù vạn vật mẫu khí đỉnh là thánh vật trăm ngàn năm mới có một lần, nhưng bọn hắn cũng biết rõ mình không thể nào lấy được. Dĩ nhiên cũng có những người tự phụ, không những không rời đi mà còn đưa mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu Diệp Phàm. Đây chính là bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ngay cả các đại thánh địa cũng thèm muốn chứ đừng nói chi đến bọn hắn. Diệp Phàm cũng không nói gì, trực tiếp sử dụng bộ pháp của lão điên, lưu lại một tàn ảnh rồi đi thẳng vào sâu trong núi. Lập tức có vài người ở trên núi đuổi theo, quả nhiên là bảo vật động nhân tâm, cho dù biết sẽ vứt bỏ tính mạng, nhưng vẫn có nhiều người muốn thiêu thân vào lửa. Đột nhiên Diệp Phàm xoay ngược người lại, đại đỉnh trấn áp xuống dưới giống như Thái Sơn áp đỉnh, mấy người xông lên trước tiên liền biến thành tro bụi, tiêu tán trong không trung. Thánh vật động nhân tâm, nhưng trước khi xuất thủ thì phải suy nghĩ thực lực của mình trước đã, không nên coi thường tính mạng. Thần sắc Diệp Phàm lạnh như băng, lạnh lẽo nói. Nói xong những lời này, hắn liền sử dụng bộ pháp của lão điên, biến mất trong núi lớn. Qua một lúc sau, Diệp Phàm đã thay đổi dung mạo của mình, trở thành một thiếu niên mặc y phục màu tím, dẫn một con chó đen thui ra khỏi sơn mạch. Phần đoạn. Tiểu tử, ngươi còn có vạn vật mẫu khí đỉnh sao, mau cho ta nhìn một chút. Suốt đường đi, đôi mắt của Hắc Hoàng cứ phát ánh sáng xanh, thèm thuồng đến nỗi nước miếng chảy dài xuống rồi. Ta đã nói với ngươi cả trăm lần rồi đấy, ngươi nhìn lầm rồi. Diệp Phàm cảm thấy nhức đầu, con chó đáng chết này thật khó chơi, suốt ngày cứ chú ý đến bảo vật của hắn. Cho ta nhìn một cái. Hắc Hoàng kiên nhẫn, tiếp tục nói. Bất đắc dĩ Diệp Phàm phải tế đỉnh ra cho nó nhìn một cái, vừa thấy đỉnh xuất hiện, Hắc Hoàng đã muốn nhào lên. Diệp Phàm nghiêm mặt nói: "Ngươi có chảy nước miếng nhiều hơn thì cũng không thể cho ngươi cái bình này được, muốn cướp ư, đừng trách ta không khách khí." Tâm trí Hắc Hoàng muốn điên lên, nhưng nó cũng biết vạn vật mậu khí đỉnh không dễ đoạt được, nếu như chuẩn bị không tốt, chính nó sẽ bị đỉnh đè chết. "Hắc Hoàng, ngươi nói ngọn núi bị cắt ngang kia chính là đàn tràng của một ngoan nhân, một, nhưng sao ta lại không phát hiện được điều gì đặc biệt?" Sau khi thu hồi đỉnh lại, Diệp Phàm vội nói sang chuyện khác. Năm xưa, lai lịch của nhân vật này lớn đến mức làm cho người ta không chịu nổi, đàn tràng do hắn ta lưu lại tất nhiên không dễ dàng nhìn ra. Dựa vào chúng ta cũng không thể động đến sao? Diệp Phàm hỏi. Nhất thời Hắc Hoàng cảnh giác, nhè răng nói. Tiểu tử, ta cảnh báo ngươi, đừng có chủ ý gì đấy, bảo bối ở đây không quan hệ với ngươi, nó là của ta. Bỗng nhiên có một chiếc thuyền phá vỡ trường không bay nhanh tới, toàn thân chiếc thuyền tỏa ánh sáng ngọc lấp lánh, bay nhanh vào trong sơn mạch vân đoạn. Trên chiếc thuyền được tế luyện từ bạch ngọc có một lá cờ lớn bay phất phới, trên đó có viết một chữ cơ rất lớn. Diệp Phàm nhíu mày, hắn không ngờ rằng cơ gia lại hành động nhanh như vậy, từ lúc kết thúc chiến đấu đến giờ còn chưa đến nửa tiếng, nhưng đã có cao thủ chạy tới. Qua một lúc sau, có rất nhiều người phóng ra khỏi núi lớn, tìm kiếm xung quanh, nhiều tu sĩ còn chưa kịp rời đi thì đã bị người của cơ gia bắt trở về. Diệp Phàm không vội không chậm đã rời đi được 10 dặm, nhưng vẫn bị một người đi theo hướng này chặn lại, hắn cũng không muốn trở về đó, lỡ như để lộ sơ hở gì thì đúng là đại họa. Đứng lại! Cường giả cơ gia hồ to! Nghe thấy vậy Diệp Phàm liền cau mày, đây là một cường giả cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung, thần lực người này mênh mông, dao động mãnh liệt, Diệp Phàm cảm nhận được uy hiếp. Hắc Hoàng bĩu môi, nói. Bổn Hoàng chỉ cần cắn một cái là cắn chết hắn. Người chắc không? Ta đang nói trước kia. Nó có chút chột dạ. Nhất định phải giải quyết hắn, nếu không sẽ có sơ hở đó, Hắc Hoàng, lát nữa phải nhờ ngươi một lát. Diệp Phàm mở miệng nói. Hắn không phải là kẻ thù của ta, tuy nhiên, để cho ta xuất thủ cũng được, chỉ cần ngươi đưa cái hạt có hình lão đầu trọc, hoặc con rùa xanh kia cho ta. Đến lúc nào rồi mà ngươi còn muốn lừa đảo, thích ra tay thì ra, không ra tay cũng được, ta chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này rồi thay hình đổi dáng trong biển người mênh mông, bọn họ có kiếm cả đời cũng không ra, nhưng ngươi lại khác đấy, hình dáng cổ quái, còn có cái đuôi cụt. Còn nhắc lại cái này, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hắc Hoàng nghiêm mặt, trừng mắt nhìn hắn. Cường giả cơ gia đáp xuống, người này khoảng 23-24 tuổi, nhưng đã là cao thủ cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung, sắc mặt hắn hơi âm trầm, nói. Người mau theo ta trở về núi, có việc cần hỏi các ngươi. Diệp Phàm đi tới trước, vài bước, nói. Không thể nói ở đây sao? Đừng có nói nhảm, đi nhanh lên. Tên cường giả cơ gia này hô quát. Tâm tình của hắn lúc này không tốt. Bọn họ tổ chức thịnh hội để truy nã một người thiếu niên, nhưng người này lại nhảy ra phản giết ngược lại, đánh chết đệ tử cơ gia ngay tại chỗ tổ chức thịnh hội. Nếu như việc này lan tràn ra ngoài, mặt mũi cơ gia sẽ mất hết. Nhưng hắn cũng biết rằng tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra khắp Bắc vực, không thể nào ngăn cản hay che giấu được. Nếu không muốn chết thì lập tức quay trở lại sơn mạch vân đoạn. Cường giả cơ gia quát mắng. Được rồi. Diệp Phàm gật đầu. Đột nhiên Hắc Hoàng hóa thành một tia chớp màu đen xông tới, thoáng cái đã nhào lên người của cường giả cơ gia. Đánh lén thành công. Tu sĩ cơ gia chỉ phòng bị với Diệp Phàm, chứ không chú ý đến một con chó đen không ra gì ở bên cạnh hắn, thật không ngờ con chó đen này đã đụng ngã hắn xuống. Lúc này hắn muốn phản kháng cũng không được, bởi vì da thịt của Hắc Hoàng cứ như xương đồng da sắt, không thể nào làm bị thương được. Diệp Phàm sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức tế vạn vật mậu khí đỉnh ra trấn áp, tên cường giả cơ gia này hét to lên một tiếng, rồi bị trấn chết ngay tại chỗ. Ồ không không ồ. Hai ngày sau, Diệp Phàm tìm thấy Đồ Phi trong một đổ thạch phường ở thành Chu Dương. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết đùa đấy, ta đã nói là ngươi làm chút chuyện gì đó, rồi vào đổ thạch phường này tìm ta là được, ta sẽ xuất hiện mà. Nhưng sao ngươi làm việc giống như đang bổ dưa vậy, làm thịt tám tên đệ tử chân truyền của thánh địa và thế gia hoang cổ, ngươi làm vậy có khác gì mang lửa đến đốt nhà ta, làm ta sợ hết hồn hết phía đây. Nghiêm trọng như vậy sao? Sao lại không nghiêm trọng, rất nhiều cường giả của cơ gia, thậm chí cả cái tên thần thể kia cũng xuất hiện ở đây rồi. Vốn cơ hạo nguyệt định cùng với muội muội của hắn tới thịnh hội của giao trì, nhưng bởi vì chuyện này nên đã vào thành Chu Dương rồi, xem ra ta cũng không thể ở đây được nữa. Diệp Phàm cau mày, cơ hạo nguyệt là thần thể, một khi sử dụng dị tượng là có thể đánh chết cả cường giả bí cảnh thứ tư, được xưng là vô địch trong các tu sĩ trẻ tuổi. bây giờ hắn còn chưa phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng khẽ động, hỏi Đồ Phi. Thịnh hội thưởng thạch của Giao Trì còn chưa bắt đầu sao? Chưa, nhưng mà cũng gần rồi, lúc đó chúng ta cùng đi đi. Đồ Phi đáp. Đúng rồi, người nói là Cơ Hạo Nguyệt và muội muội của hắn cùng đi tới Bắc Vực tham dự thịnh hội của Giao Trì, muội muội của hắn tên Cơ Bích Nguyệt hay là Cơ Tử Nguyệt? Diệp Phàm hỏi. Diệp tiểu đệ, chúng ta làm người thì phải có nghĩa khí, người đã có Diêu Hy tiên tử rồi, sao lại còn giơ ma chảo về Minh Châu của Cơ gia? Đồ nhiều chuyện, đừng có ăn nói lung tung, ta chỉ muốn hỏi một chút. Ta cũng không biết là Nguyệt nào, dù sao chúng ta cũng đi tới Giao Trì, lúc đó gặp mặt sẽ biết thôi. Nói tới đây, Đồ Phi lại oán thán, nói. Người thật biết gây phiền toái mà, ta nghe nói Diêu Quang Thánh Tử cũng đến đây rồi, chúng ta không thể ở chỗ này nữa, nguồn. Diêu Quang Thánh Tử. Diệp Phàm cả kinh. Người này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, có thể tranh phong với thần vương, tu vi sâu không lường được, khắp đồng hoang ít có người trẻ tuổi nào có thể sánh ngang với người này. Hắn cũng biết chắc chắn đối phương đến đây là vì vạn vật mậu khí đỉnh, Diêu Quang Thánh Tử kinh tài tuyệt diễm, quyết chí trở thành đại đế. Một khi không lấy được hoàng huyết xích kim, đối phương sẽ tới đây để lấy nguyên căn vạn vật mậu khí. Đồ Phi nhìn lướt qua Hắc Hoàng, mở miệng nói. Mà ngươi tìm được con chó đen thui này ở đâu vậy, cái đuôi cũng cụt rồi, nhưng nhìn qua đã biết là đại bổ à, đã là bằng hữu mà còn khách khí như thế, nhưng cũng không sao, tối nay ta sẽ tìm một đầu bếp giỏi, làm thịt con chó này ăn. Diệp Phàm biết không ổn. Quả nhiên Hắc Hoàng liền xông tới cắn lấy tay phải của Đồ Phi, nhai răng nhếch miệng nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi mới là đại bổ đấy. Còn bà nó, sao con chó đen này lại biết nói? Đồ Phi giật mình, ngày sau đó đau quá nên quát to lên. Ai ra, đau chết mất. Hắc Hoàng, bỏ ra. Diệp Phàm vội vàng khuyên bảo. Chẳng lẽ con chó chết này thành yêu rồi à, nhưng sao cái đuôi lại cụt thế kia? Đồ Phi kêu thảm thiết, nhưng vẫn không quên nhiều chuyện. Đồ nhiều chuyện, ngươi đừng có nói nữa được không, chẳng lẽ ngươi không cần bàn tay này nữa? Diệp Phàm vội vàng ngăn cản, đồng thời dùng sức ngăn cản Hắc Hoàng, nếu còn để như vậy nữa, sợ rằng nó sẽ cắn đứt bàn tay của Đồ Phi thật. Ta đồ là Mỹ, Đồ Phi kêu thảm thiết, nguyên rủa nói. Chó chết, bỏ miệng ra mau, ngươi đã thành tinh rồi, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng đã dám khinh nhờn bổn hoàng thì bổn hoàng sẽ nuốt sống ngươi. Mặt của Hắc Hoàng đen lên, còn cắn mạnh hơn. Đồ Phi vận chuyển thần lực, cánh tay phải rung lên dữ dội nhưng vẫn không thể thoát ra, chỉ có thể kêu la thảm thiết. Còn bà nó, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ta bị chó cắn. Đồ nhiều chuyện, ngươi mau ngậm miệng lại, đừng nói là ai ngươi, ta nghĩ cho dù nó nhìn thấy ra da ngươi thì cũng dám cắn mấy phát đó. Diệp Phàm khuyên bảo, cùng lúc uy hiếp Hắc Hoàng, bảo nó mở miệng ra. Con chó cụt đuôi này là ai? Đồ Phi vẫn không biết sống chết, mặc kêu la thảm thiết nhưng vẫn nói mấy lời khiêu khích. Diệp Phàm bí mật truyền âm uy hiếp, nói với Hắc Hoàng rằng chỉ có Đồ Phi biết nơi ẩn cư của đại năng yêu tộc, nếu còn muốn cổ kinh thì mau dừng tay. Nhưng con chó đen này giờ đây đã khủng lên, dù nói thế nào cũng không mở miệng, cắn Đồ Phi đến nỗi người này phải khóc thảm thiết. Cuối cùng Đồ Phi phải dùng lời dỗ ngọt, nhịn đau móc ra hơn 100 cân nguyên, lúc này Hắc Hoàng mới nới lỏng miệng ra, rồi nuốt sạch cả 100 cân nguyên cùng lúc. Còn bà nó, ta liều mạng với mi. Sau khi được giải thoát, Đồ Phi nhanh chóng lui ra ngoài rồi định tế bảo vật lên liều mạng. Nhưng Hắc Hoàng lại tiên hạ thủ vi cường, hay, trượt dài một cái rồi cắn lấy mắt cá chân của hắn. Ta a còng thăng mũ đô la Mỹ phần trăm mũ, ta lại bị nó cắn. Đồ Phi tức giận đến nỗi đỉnh đầu có khói trắng bốc lên, cuối cùng phải bỏ ra thêm 100 cân nguyên thì mới thoát được. Lần này Diệp Phàm vội vàng ngăn trở hắn, nói. Đừng có gây phiền phức nữa, chờ đến khi nào ngươi có bộ áo giáp tốt tốt thì hãy tìm nó gây sự, nếu không, dù có cường giả cao hơn ngươi một bí cảnh tới đây, chắc cũng phải bị nó cắn. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy thánh hoàng nào oai hùng như vậy sao? Hắc Hoàng nghiêng đầu, liếc Đồ Phi một cái. Còn bà nó, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ta chịu thiệt thòi như vậy. Đồ Phi tức giận bất bình, nhìn lại Hắc Hoàng. Đừng có nhìn bổn hoàng như thế, ta không thu ngươi làm nhân sủng đâu, mang một người như ngươi ra ngoài, mặt mũi bổn hoàng sẽ mất hết. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên, không thèm nhìn hắn nữa. Tiểu Diệp, tử, ngươi đừng cản ta phải lột ra nó. Đồ Phi tức điên máu, điên cuồng nói. Đồ Phi thật sự bị chọc rồi, từ trước đến nay chỉ có hắn trêu người khác, nhưng hôm nay lại bị một con chó cắn khổ không chịu nổi, hắn có tức điên lên cũng không phải là on chi. Diệp Phàm cũng không biết nói gì nữa, con chó này quả thật rất đáng đánh mà, hắn âm thầm truyền âm cho Đồ Phi, nói. Đừng nóng vội, khi nào thích hợp thì chúng ta sẽ cùng thu thập nó. Khuyên bảo một thời gian rất lâu, Đồ Phi mới bình tĩnh trở lại. Lúc này Đồ Phi mới hỏi Diệp Phàm. Người tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ muốn tới Giao Trì Thánh Địa sớm sao? Giao Trì Thịnh Hội tất nhiên không thể bỏ qua, nhưng mà lần này tới tìm ngươi không phải là vì chuyện này, ta muốn hỏi ngươi chỗ ẩn cư của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ tư Thanh Giao Vương. Diệp Phàm nói. Tại sao ngươi lại hỏi động phủ của Thanh Giao Vương, có chuyện gì không? Ta nghĩ chắc Khổng Tước Vương và hậu nhân đại đế yêu tộc đang ở chỗ đấy, ta muốn tìm một người bạn cũ. Diệp Phàm nói tiếp. Lời nói của hắn rất cẩn thận, hắn không thể nhắc tới Bàng Bác trước được. Hai lỗ tai của Hắc Hoàng nhất thời dựng đứng lên, bây giờ nó cũng không dám dẫn nữa, im lặng không nói tiếng nào, cẩn thận lắng nghe. Chẳng lẽ ngươi lại có ý đồ với Nhan Như Ngọc? Đồ Phi lại nhanh chóng liên tưởng. Rốt cuộc ngươi có biết hay không? Diệp Phàm dục hỏi. Tất nhiên là biết, à này, lần trước còn có một yêu tinh hỏi ta tung tích của người đó. Đồ Phi cười hắc hắc. Là ai? Quên hỏi tên nàng ta rồi, nhưng nàng ta rất yêu mị đấy. Mau mau dẫn chúng ta đi tới chỗ Thanh Giao Vương ẩn cư đi. Hắc Hoàng chen miệng vào. Mặt của Đồ Phi lại đen lên, nhưng hắn cũng không nói chuyện với nó, mà tiếp tục nói với Diệp Phàm. Chúng ta phải mau mau rời khỏi thành Chiêu Dương này, người gây phiền toái lớn như vậy, đầu trâu mặt ngựa gì cũng đến hết rồi, đặc biệt là tên khốn Diêu Quang Thánh Tử kia cũng tới nơi này, hắn làm ta sợ hết hồn hết vía đó. Nói tới đây, hắn lại cười cười, nói. Không phải ngươi luôn muốn biết ngoại giới thế nào sao, đi, chúng ta đi tới ốc đảo khác, xem thử ngươi đã gây phong ba lớn như thế nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.